Gian khách. Audio truyện.org. Quyển 3, chương 241, một cái cúi đầu, có mưa gió đến. Châu Úc dùng mấy ngón tay nhẹ nhàng xoay xoay đóa hoa hồng tiên diễm. Trong tay mình, mỉm cười ngồi lên chiếc xe quân dụng mà rời đi, chỉ còn lưu lại gã nam nhân trẻ tuổi kia bước chậm trong cơn mưa ở ngoài sân lâm viên. Xa xa phía sau lưng của hai người bọn họ có một cái vách núi hai màu trắng đen đối lập giống hệt như một bức tranh thủy. Mặt khổng lồ, trong cơn mưa phùn mùa xuân trở nên hết sức mờ mịt mông lung. Cơn mưa này khiến cho trong một ngày xuân tầm thường này mang đến một chút cảm giác ẩm ướt nhàn nhạt, giống như là vô số những giọt nước nhỏ bé xúc tích trở thành một màn phấn thủy vậy, rơi đồng đột xuống trên cái dù mở rộng, nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng. Trên người nam tư Mỹ lúc này đang mặc một bộ áo khoác màu lam nhạt, được cắt may cực kỳ tinh chuẩn, vừa khớp với thân thể thanh tú của nàng. Bên hông của nàng cài một loại trang sức bằng cẩm thạch không có màu sắc sặc sỡ, chỉ là một màu trong suốt thanh tú. Chắc là một kiệt tác của cửa hàng trang sức nổi tiếng nào đó tại cảng đô, cũng không chút nào xa hoa. Chói mắt, rõ ràng tôn lên vẻ đẹp thanh tú tĩnh lặng của nàng, lại càng phù hợp với những giọt mưa phùn nhàn nhạt đang ở khắp nơi trong không trung này. Cũng không biết cần phải nói cái gì, cô thiếu nữ khẽ cúi đầu xuống, thành thành thật thật cất bước đi theo bên cạnh của Hứa Nhạc, đi dọc theo con đường đầy những cảnh đẹp bên trong lâm viên. Hai cái nắm tay nhỏ nhắn đặt dọc theo bên hông của cô nàng lúc này đang nắm lại thật nhanh. Những giọt mưa hoa nhỏ bé rơi lên trên hai gò má hồng hồng của nàng, cũng không có cách nào trở nên thanh lương hơn. Em. Nam Tương Mỹ đột nhiên dừng lại cước bộ, cố gắng thu hết dũng khí, nhìn về phía một bên mặt của Hứa Nhạc, hơi có chút khẩn trương, hỏi. Anh có nhận được email của em gửi hay không? Ừ. Hứa Nhạc dừng lại cước bộ, hơi chút gật gật đầu, trả lời. Tất cả các bức email của cô, chắc là cũng đều nhận đủ cả. Nam Tương Mỹ ôn nhu nở nụ cười nhàn nhạt, thế nhưng trong cặp mắt sáng ngời bất chợt nảy sinh ra một tia bất an, hỏi. Vậy sao anh không hồi âm lần nào? Hứa Nhạc cũng không biết phải nên trả lời như thế nào. Đối với hắn mà nói, Nam Tương Mỹ lần trước ở bên cạnh bìa rừng trong trang viên một cốc đã chủ động thổ lộ tình yêu, chính là một chuyện ngoài ý muốn lớn nhất trong cả cuộc đời này của hắn, đồng thời cũng là đỉnh điểm của tâm lý hư vinh của hắn. Thậm chí, có đôi khi hắn nhớ lại vẻ mặt ngượng ngùng xinh đẹp lúc ấy của Nam Tương Mỹ, hắn cũng có cảm giác giống như là loại cảm giác đó còn khiến cho hắn thỏa mãn hơn cả lúc nghiên cứu thành công con robot mơ ít nữa. Nhưng mà cho dù là cảm giác ngoài ý muốn hay là cảm giác hư vinh đi chăng nữa, thì cũng đều là cảm giác vớ vẩn mà thôi. Hứa Nhạc mãi cho đến ngày hôm nay cũng vẫn còn không có ý thức được bản thân mình là một người xuất sắc. Cũng không có bồi dưỡng ra được cái tâm lý trụ cột kiêu ngạo mạnh mẽ. Giống như là Đỗ Thiếu Khanh vậy. Hắn cuối cùng cũng mãi cảm thấy không hiểu nổi, chỉ là một tên gia hỏa vô cùng bình thường, diện mạo không chút gì xuất sắc, ngôn ngữ thiếu niên không có chút thú vị, lại càng ngày càng nhàm chán hơn rất nhiều, có tư cách gì để nhận được sự quý trọng của vị đại tiểu thư này cơ chứ? Cho nên đối với những tình ý mơ hồ ẩn chứa bên trong các bức email của Nam Tương Mỹ, hắn có chút không biết nên phải làm sao cho đúng, cũng không biết nên trả lời lại như thế nào. Đại khái đúng như những gì Châu Úc từng nói trước kia, hắn có thói quen một phen đem chuyện tình cảm yêu đương cùng với chuyện hôn nhân gia đình này liên hệ cùng một chỗ với nhau, cho nên mãi cũng không biết nên phải lựa chọn như thế nào cho đúng. Thương Thú chính là người vô cùng an ý, hết sức lý tưởng về mặt công việc, hơn nữa lại có ngoại hình vô cùng mê người. Giảng Thủy Nhi chính là thần tượng, hoặc là tình nhân trong mộng trong suốt thời kỳ trưởng thành của hắn. Những người như thế, hắn còn có thể thử tiếp cận đối phương, thử tìm hiểu cảm xúc, thế nhưng khi gặp phải những cô thiếu nữ tú lệ mà bản thân cũng không chân chính quen biết, hắn liền cực nhanh lẫn trốn. Không có nhận được câu trả lời từ phía Hứa Nhạc, Nam Tương Mỹ có chút mất mát, lại cúi đầu nhìn xuống, những giọt nước thủy châu trong suốt dính lên trên mái tóc đen an thuận nằm xuống, tựa lên trên gương mặt trắng như bạch ngọc của nàng. Đi tới phía cuối bãi cỏ. Gần đó, chính là có một cái hồ nước nho nhỏ. Mặt hồ lúc này bởi vì những giọt mưa phùn rơi xuống, cho nên nhẹ nhàng tạo ra vô số những vòng tròn nhàn nhạt. Hai người đứng ở bên cạnh hồ, lặng lẽ không một tiếng động. Quan sát cảnh vật bên dưới. Em mới từ tinh cầu S2 trở về. Ở trong email em đã từng viết qua rồi. Em hiện tại đang làm công tác từ thiện trong cơ kim hội. Cái này cũng tốt. Hứa Nhạc có chút ngây ngốc trả lời Chiếu Lệ một tiếng. Thật đáng tiếc. Nam Tương Mỹ cúi đầu xuống, khẩn trương nhìn xuống những cọng cỏ xanh. Mướt nằm bên dưới đôi giày bằng da dê thanh tú dưới chân mình, nhẹ giọng nói. Bộ phim phóng sự chiến trường kia, mỗi tập em cũng đều xem đi xem lại rất nhiều lần, thế nhưng vẫn không có cách nào nhìn thấy được khuôn mặt của anh cả. Thật đáng tiếc. Cô nàng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tựa như những hạt mưa đang rơi vào trong mặt hồ phía trước vậy, lặng lẽ không một tiếng động. Một lúc sau, mới có chút đáng yêu nghiêng nghiêng đầu, sau đó lại dũng cảm nhìn về phía Hứa Nhạc, nói. Vốn dĩ, ngày tổ chức điển lễ trao giải hôm đó, tôi nên trở về tinh cầu S1 kịp để có mặt trực tiếp. Không. Nghĩ tới là gặp phải những cơn lốc vũ trụ, cho nên trì hoãn thời gian. Bằng không có lẽ tôi có thể sẽ giống như những người sùng bái cuồng nhiệt của anh vậy, chạy đến trung tâm Kiều Trì Tạp Lâm điên cuồng hò hét một trận. Nghe được những lời nói mơ hồ thể hiện nổi lòng một cách thản nhiên như vậy, trái tim vốn mạnh mẽ của Hứa Nhạc nhất thời nhảy lên một trận, thanh âm hơi có chút khàn khàn, gãi gãi cái đầu có chút ẩm ướt, nói. Chẳng lẽ cô chính là ngồi chung phi thuyền của Lợi Lão Thất mà về đây à? Lợi Lão Thất. Trong lòng Nam Tương Mỹ thoáng lặng yên suy nghĩ một trận, thầm nghĩ. Lời nói cũng gã nam nhân này ngữ khí thật sự vô cùng thú vị. Lợi Hiếu. Thông, cái gã nam nhân một thân âm vụ đó, ở trong miệng của hắn nhắc. Đến, lại giống hệt như là những gã bán hàng rong bán bánh mì, thịt nguội bên đường vậy. Thật sự là một gã nam tử vô cùng đáng yêu a, nghĩ đến. Đây, cô nàng nhịn không được, có chút xấu hổ đưa hai tay lên che lại cặp gò má thanh tú của mình, nghĩ muốn dùng hai bàn tay mát lạnh làm giảm. Bớt một chút nhiệt độ ở nơi này. Yêu nhau thì đến trái. Ấu cũng tròn, trong mắt cô thiếu nữ đã rơi vào trong bể tình này, cho dù là những lời nói chuyện vô cùng nhàm chán nhất của gã nam nhân kia, lọt vào trong tai của nàng, đại khái cũng sẽ biến thành những lời nói hài. Hước nhất trên đời. Những hành động vô cùng bình thường của gã nam nhân. Trong lòng mình, các nàng cũng đều có thể tìm ra được một chút thâm ý. Nào đó, hoặc là những lời ám chỉ, hoặc là những nhân tố khiến cho các nàng càng thêm yêu thích điên cuồng hơn nữa. Bản thân. Hứa Nhạc lúc này lại cố gắng làm ra dáng một gã chính nhân quân tử đàng hoàng, vẫn duy trì bộ dáng cặp mắt không xoay chuyển, nhìn thẳng về phía trước, thế nhưng trong khóe mắt lại có thể nhìn thấy rõ ràng bộ dáng thẹn thùng cúi đầu che mặt của Nam Tương Mỹ bên kia. Nhìn thấy những giọt mưa phù rơi lên trên hai gò má tú lệ của nàng giống hệt như những thủy châu đang lăn nhẹ trên những cánh hoa sen hồng nhạt vậy. Trái tim. Hắn hơi đập nhanh một chút, theo bản năng muốn từ trong cái túi áo trên bộ quân phục của mình, lấy ra chiếc khăn tay bằng lụa tơ tằm, thay cô. Thiếu nữ lau đi những giọt thủy châu trên mặt cô ta. Nhưng mà đại não của hắn rất nhanh đã thanh tỉnh lại, vừa đúng lúc ngăn cản động tác móc khăn của chính mình, bởi vì cái khăn tay bằng lụa tơ tằm kia chính là của Giản Thủy Nhi tặng, trên đó vẫn còn khắc tên của nàng ta. Trời hình như mưa lớn lên thì phải. Hứa Nhạc đưa tay lau đi những giọt nước mưa trên mặt mình, nhìn sang cô thiếu nữ đứng bên cạnh mình, mang theo giọng điệu thân thiết nói. Chúng ta trở về đi. Em cũng sẽ trở về nhà liền bây giờ. Thanh âm của Nam Tương Mỹ hơi có chút mất mát, nhẹ giọng nói. Về sau cũng không cần cái loại xảo ngộ giả vờ, thực chất là an bày. Trước như thế này nữa. Nếu như anh đồng ý, cho em hẹn trước một ngày nào đó cùng ăn cơm, tâm sự một chút, có thể hay không? Hứa Nhạc tiếp tục đưa tay lên vuốt vuốt liên tục mái tóc ẩm ướt, mặc dù không u buồn nhưng lại giống như đang khóc lóc trên đầu của nó, buồn. Phiền suốt nửa ngày sau, nói. Đương nhiên là có thể, chúng ta lưu lại điện thoại của nhau đi. Nam Tương Mỹ vô cùng kinh hỉ ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt tú lệ, những giọt mưa trong suốt, sáng trong giống hệt như những viên trân châu vậy, toàn bộ cũng đều thể hiện rõ ràng bốn chữ vui vẻ nhảy nhót. Cô nàng. Rất nhanh đọc ra một dãy số điện thoại của chính mình, sau đó mới cúi đầu, hơi chút xấu hổ, nói. Em đã có số điện thoại của anh rồi, chính là lấy từ chỗ của Lợi Lão Thất. Sau khi học xong giọng điệu của Hứa Nhạc nói ra ba chữ Lợi Lão Thất. Này, Nam Tương Mỹ nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy có chút ý tứ không tốt chút. Nào, càng cúi đầu sâu xuống, thì thào nói. Có lẽ anh sẽ nghĩ thấy em có chút thất thố. Chẳng qua là bình thường em cũng không có giống như vậy đâu. Không biết vì cái gì, mỗi thời điểm khi giáp mặt nói chuyện với anh, em cũng đều cảm thấy khẩn trương vô cùng. Hứa Nhạc rất muốn nói với cô nàng, đây chính là mỗi lần chúng ta giáp mặt gặp nhau, cô cũng đều lấy một loại dũng khí khó có thể tưởng tượng ra được để cố gắng thể hiện một loại tình cảm nào đó, hoàn toàn không có để ý số lần gặp mặt giữa cô và tôi gặp nhau nhiều ít thế nào. Nhưng mà những lời này hắn căn bản không nói nên lời. Chỉ là thành thật. Thật đứng ở trước mặt của nàng, chống đỡ những luồng mưa bụi thổi suy. Phất tới, tức tiếng khô khốc nói. Kỳ thật, tôi so với cô, càng khẩn trương hơn rất nhiều. Bên kia tinh vực Tả Thiên xa xôi, tại khoảng tọa độ 435. 2289, gần khu. Vực thông đạo xoay chuyển không gian, chính là một mảnh vũ trụ to lớn. Tràn đầy những mảnh thiên thạch lớn có nhỏ có dày đặc giống hệt như một mảnh thủy vực vậy. Tại cái mảnh địa phương bị đám người đế quốc xem là ngân hà thủy vực này, có một quả hành tinh vô cùng lớn. Không có bất luận kẻ nào có thể ở tại quả tinh cầu có trọng lực lớn gấp mấy chục lần những hành tinh bình thường này mà sinh tồn được cả. Nhưng mà ở phiến tinh vực mặt trái của quả hành tinh âm u khổng lồ này, cất giấu một quả vệ tinh vĩnh viễn làm bạn với quả tinh cầu khổng lồ kia. Mấy ngàn năm nay, có vô số những hạm đội đế quốc đã trầm mặc mượn dùng sự kiểm trợ của cái hành tinh khổng lồ này, lặng lẽ không một tiếng động di chuyển ra vào. Bởi vì nơi này chính là căn cứ cấp bậc y thuộc loại quan trọng nhất, ẩn mật nhất bên ngoài chủ tinh của quân đội đế quốc. Bên trong một góc sáng sủa của khu căn cứ này, hai gã binh lính bảo dưỡng dáng người nhỏ gầy của đế quốc đang trầm mặc thao tác robot từ bên trong chiếc chiến hạm loại nhỏ mà vận chuyển các loại thiết bị. Một gã binh lính bảo dưỡng trong đó vừa điều khiển con robot vận chuyển của hắn, vừa dùng cái loại ngôn ngữ tràn ngập khẩu âm nặng nề của mình hướng về phía gã đồng đội bên cạnh mình nói. Các đội ngũ khác ai nấy cũng đều đang làm công tác động viên chuẩn bị diễn tập ra tiền tuyến. Chúng ta lại ở nơi này, trước khi chiến hạm chính thức cất cánh, lại một phen đem mấy trăm tấn trang bị vận chuyển lên xuống. Như thế này, binh lính bảo dưỡng cũng chỉ là binh lính bảo dưỡng. Hoài Thảo Thi à, cho dù là vận khí của cậu có tốt đến đâu đi nữa, có được cái họ cùng với cái dòng họ vĩ đại nhất toàn bộ đế quốc này, nhưng mà vẫn như cũ không có biện pháp nào thay đổi vận mệnh của chính mình đâu. Gã binh lính bảo dưỡng này mang theo vẻ căm giận bất mình, nói. Tham gia quân viễn chinh. Đó quả thật dưới điều kiện tiên quyết là có khả năng ở trong các chi bộ đội chủ lực, gia nhập ra chiến trường. Chúng ta nếu như có thể ở trên chiến trường gặt hái được một chút quân công nào đó, có hy vọng thoát ra khỏi thân phận của bình dân bình thường, trở thành một tiểu quý tộc gì đó. Thế nhưng vấn đề chính là, đã quá nhiều năm như vậy rồi. Rất ít có quân viễn chinh nào có thể quay trở về cả. Ai dám chấp nhận sự mạo hiểm này cơ chứ? Hắn đột nhiên hạ thấp thanh âm một chút, mang theo vẻ thần bí vô cùng, nói. Đúng rồi, cậu có nghe nói hay không? Gần đây bên trong quan doanh vẫn có lan truyền lời đồn đãi, nghe nói đám vương bát đảng liên bang bên kia bắt đầu nổi dậy, quân viễn chinh của chúng ta ở bên kia đã chết rất thảm trọng. Thậm chí ngay cả lão tướng quân An Bố Lý cũng đã tẩn quốc ở bên kia rồi. Hoài Thảo Thi chỉ là trầm mặc lắng nghe, cũng không có thể hiện bất cứ cảm xúc cùng với ngôn ngữ gì đáp lại cả. Hắn dưới sự an bày trực tiếp của quân bộ đế quốc, lặng lẽ không một tiếng động gia nhập tiền tuyến, biến thành một gã binh lính bảo dưỡng cực kỳ bình thường trong bộ đội viễn chinh. Nhưng mà thật sự cũng không có nghĩa là bản thân hắn cũng có đủ sự nhẫn nại cùng với khoan dung. Trong những lúc cùng với những dân chúng dưới hạ tầng bên trong bộ đội, tiến hành nghị luận về đại sự của đế quốc, mãi cho đến khi nghe được ba chữ An Bố Lý, trên mặt hắn mới lần đầu tiên hiện ra chút cảm xúc gì. Đó, cặp mắt khẽ nheo lại thành một đường. Khoảng hơn 3 giờ sau đó, quận vương tạp đốn của đế quốc tự mình chỉ huy một lần diễn tập quân đội. Dưới tình huống không có bất cứ quan sát viên cùng với hệ thống truyền thông đưa tin nào cả, ở trong khu căn cứ quân sự bí ẩn vô. Cùng này bắt đầu. Về trận diễn tập này, các thành viên của cơ quan tình báo hoàng gia đế quốc giấu bên trong quân đội, kích động mà âm lãnh. Hướng về phía thượng cấp phát đi một bản báo cao tuyệt mật, lại không nhận được bất cứ hồi âm gì cả. Còn về phần đám quan sát viên quân bộ, phẫn nộ mờ mịt không biết chút gì kia, tức thì bị một hạm đội trực tiếp giam lỏng, mãi cho đến khi bọn họ biết được chân tướng. Hơn 10 chiến thuyền dạ lang, theo kiểu loại hình chiến hạm hạng nhẹ chậm rãi bay lên không trung, đuổi theo chiếc mẫu hạm màu đen khổng lồ giống hệt như một đầu quái thú, với chiều dài toàn thân đến hơn 17 km, hướng về phía sao trời mà xuất phát. Dưới bóng râm che khuất của cái hành tinh khổng lồ kia, đám chiến hạm gần như che lấp toàn bộ ánh sáng mặt trời. Một màn nhìn qua khiến kẻ khác phải cực kỳ rung động. Như vậy, toàn bộ hạm đội di chuyển cách một tầng khí quyển loãng của khỏa tinh cầu, mượn dùng sự chênh lệch hấp lực của những khỏa hành tinh xa xôi cùng với khỏa tinh cầu khổng lồ bên dưới, giống hệt như những đầu u linh bình thường vậy, thông thả thay đổi phương hướng, hướng về chỗ sâu trong vũ trụ hắc ám bên trên mà phóng đi. Nhưng mà ra ngoài sự dự kiến của tất cả các quan binh đế quốc, chiếc mẫu hạm màu đen giống hệt như là một đầu quái thú kia, sau khoảng thời gian hơn 17 giờ đồng hồ chuẩn thời gian đế quốc sau đó, đã thoát ly ra khỏi hạm đội, dừng hẳn lại ở ngay trên chỗ tinh vực tiến nhập vào. Trong hành lang gia lý, giống hệt như là một vị phụ thân khổng lồ, im lặng mà hiền lành ngắm nhìn theo toàn bộ chi hạm đội kia rời đi, giống như đưa tiễn những đứa con lên đường đi xa vậy. Tất cả những binh lính bên trong hạm đội đế quốc, trên từ tướng quân xuống cho đến những binh lính cấp thấp nhất, ai nấy cũng đều ngửi được một tia hương vị không giống với bình thường. Chi hạm đội này của bọn họ, trên danh nghĩa chính là lâm thời mà tổ kiến lên, trên thực tế cũng đã tiếp nhận công tác huấn luyện đặc thù trong thời gian 2 năm trời. Bên trong hạm đội toàn bộ đều là những chiến hạm hạng nhẹ cả. Hơn nữa những chiếc chiến hạm này cũng đều đã tiếp nhận những công tác cải tổ trên diện rộng bên trong khu căn cứ. Ngoại trừ những thiết bị động cơ siêu tốc quan trọng không thể thay thế cùng với những thiết bị ngụy trang ra, chiến hạm cũng đều đã tháo dỡ toàn bộ những trang bị phòng hộ, tận hết khả năng tập trung năng lượng cùng với vị trí không gian lưu lại cho những hệ thống vũ khí sắc bén đến cực điểm thuộc loại tiên tiến nhất đế quốc. Bên trong những chiếc chiến hạm tân trang cực đoan đến cực điểm này, trước khi bắt đầu xuất phát, tất cả những hệ thống liên lạc qua lại cùng với ra bên ngoài toàn bộ mạnh mẽ cắt đứt. Hoàn toàn. Tất cả bên trong hạm đội mãi cũng bị vây trong trạng thái mịt mờ thông tin như thế này, cũng không có biện pháp liên hệ với căn cứ hoặc là quân khu. Nói không chừng, thậm chí ngay cả bên phía quân bộ đế quốc hiện tại cũng không biết cái chi hạm đội cỡ trung không chút bắt mắt này đã biến mất ở phương nào. Đủ các loại suy đoán cùng với nghi hoặc khiến cho biểu tình thoải mái cùng với tùy tiện trên mặt đám quan binh đã bị vẻ cẩn thận cùng với nghi ngờ thay thế. Bọn họ mơ hồ có thể đoán ra được, đây khẳng định cũng không phải là một lần diễn tập bình thường. Chẳng lẽ nói rằng, cái vị quận vương tạp đốn, tính tình cường hãn táo bạo, giết người như ma kia, đúng như những lời đồn đãi trước giờ, trong lòng có loại ý tưởng đại nghịch bất đạo, phát binh tạo phản hay sao? Nhưng mà chỉ bằng mấy chiếc chiến hạm hạng nhẹ như thế này, thì có năng lực làm được cái gì cơ chứ? Đáp án của hết thảy tất cả những chuyện này, ở 3 ngày sau đó đã nhận được đáp án. Vị quận vương tạp đốn, ai nấy cũng đều nghĩ rằng lúc này đang ở trong chiếc chiến thuyền mẫu hạm màu đen khổng lồ kia, thì lại ngoài dự kiến của tất cả mọi người, bất ngờ xuất hiện trong hệ thống liên lạc của hạm đội. Lần này, chính là lần hành động quân sự quan trọng nhất kể từ khi đế quốc chúng ta lập quốc cho đến nay. Trên màn hình của hệ thống liên lạc, vị đại lão đế quốc thần tình dữ tợn lạnh lùng kia, hướng về phía mọi người bên trong hạm đội, đi chấp hành lần nhiệm vụ quân sự bí mật này, lạnh giọng nói. Chúng ta, chuẩn bị được ghi danh vào sử sách. Gian khách. Audio truyện.org. Quyển 3, chương 242, lịch sử từ đâu đi tới. Tất cả các sĩ quan binh lính trong chi hạm đội tầm trung, giống như một đầu u linh bình thường qua lại tại khu vực tinh vực biên Thùy Tây Lâm. Khi nghe được cái tin tức khiến cho bọn họ cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Chi hạm đội này chính là đang muốn tiến hành đột phá thông đạo không? Gia ngăn cản giữa liên bang cùng với bản thổ đế quốc, tiến vào giữa bụng của liên bang, chấp hành kế hoạch thần thánh đệ nhất của đế quốc. Hơn 10 năm nay, chiến hỏa giữa liên bang cùng với đế quốc diễn ra. Liên miên chưa từng có một ngày ngừng nghỉ. Liên bang cũng đã từng hai lần tổ chức tiến công đại quy mô về phía bản thổ đế quốc. Nhưng mà bởi vì nguyên nhiên cái cánh cửa thiên nhiên của vũ trụ khủng bố kia chỉ có thể mở ra theo một chiều mà thôi, cho nên bên phía đế quốc thế nhưng cũng không có cách nào trực tiếp tiến công về phía liên bang, mà phải phí công đi vòng quanh qua vô số phiến tinh vực hoang vu, tiêu tốn một chuyến lữ trình mất thời gian đến gần 7 năm trời đằng đẵng, mới có khả năng công kích vào đại khu Tây Lâm của liên bang. Bất lận là giai tầng cấp bậc nào, là những người áp bức kẻ khác hoặc là những người bị kẻ khác áp bức, tất cả mọi người bên trong đế quốc đối với cái loại cục diện bi thảm chủ động bị người khác đánh như thế này, cũng đều cảm thấy buồn bực cùng với thống khổ cùng cực. Bọn họ không có thời khắc nào mà không hy vọng đám khoa học gia trên thiên kinh tinh có thể sớm nắm giữ được quy luật hoạt động của hai cái thông đạo không gian thiên nhiên khổng lồ này, đem các chiến sĩ anh dũng của liên bang cùng với sư đoàn robot hoàng gia vô địch của đế quốc đưa vào lãnh thổ liên bang, để cho đám quân xâm lược liên bang vô sĩ kia có thể cảm nhận được cái mùi vị thống khổ khi mà gia hương bị chiến hỏa của ngoại bang uy hiếp. Nhưng mà năm tháng thời gian vô cùng dài dòng đã trôi qua, bên phía đế quốc vẫn như cũ cũng chỉ có thể cuồn cuộn không ngừng đưa các vị chiến sĩ trẻ tuổi của mình bước lên chuyến lữ trình dài lâu mà không có ngày quay về kia. Toàn bộ hệ thống hậu cần khổng lồ của đế quốc phải toàn diện thúc đẩy công suất lên đến gần 150%, cũng chỉ có thể miễn cưỡng thỏa mãn được nhu cầu thiết yếu nhất của quân viễn chinh mà thôi. Cái cánh cửa tự nhiên khổng lồ mà vô hình trong vũ trụ kia cũng không hề có chút xíu nào dấu hiệu sẽ buông lỏng sự mạnh mẽ chắc chắn của mình, trực tiếp tiến công vào bản thổ của liên bang. Đối với các con dân cuồng nhiệt cùng cực của đế quốc này mà nói, thật sự giống hệt như là một giấc mộng xinh đẹp mà vĩnh viễn không bao giờ thành sự thật. Đám quan binh sĩ quan đế quốc bên trong hạm đội lúc này đều đã trừng mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm về phía khuôn mặt toàn bộ đã đỏ bừng bừng của tướng quân Tạp Đốn đại nhân. Nghe những lời nói từ trong miệng của hắn nói ra, lúc này mới biết được hóa ra cái giấc mộng tưởng chừng như không bao giờ thành sự thật kia, thế nhưng lại có thể ở trong tay của chính mình, lập tức sẽ biến thành sự thật. Đại khái là bởi vì nguyên nhân này nói ra tự hồ có chút khó tin, cho nên một chi hạm đội do hơn 10 chiếc chiến thuyền hạng nhẹ tạo thành này, trong nháy mắt này nhất thời trở thành im lặng trầm mặc. Rốt cuộc cũng có người nhất thời tỉnh thần lại, thần tình mừng rỡ như điên hô to lên một tiếng. Ngay sau đó là vô số những thanh âm nghị luận sôi trào, cùng với những chiếc mũ quân dụng được quẳng lên đầy trời. Trong những khoang thuyền chiến hạm tương đối chật hẹp này, thay nhau vang lên những tiếng hoang hô ngập tràn kinh hỉ. Đám quân nhân đế quốc kia biết được cái nhiệm vụ thần bí lần này, cái nhiệm vụ nhất định sẽ sáng tạo ra một hồi lịch sử như thế này, chắc chắn sẽ là cực kỳ nguy hiểm, thậm chí có thể nói là con đường tử lộ có đi không có về. Hơn nữa, những chiếc chiến hạm của bọn họ lúc này vẫn còn đang trong quá trình thông thả chuẩn bị gia tốc, khoảng cách đến lãnh thổ liên bang cũng còn cực kỳ xa xôi. Thế nhưng sự hưng phấn cùng với kích động của bọn họ lúc này liền giống như là đã đại thắng, đánh chiếm được toàn bộ lãnh thổ liên bang rồi vậy. Ngọn cờ hoa dâm bụt màu đen của hoàng gia đế quốc đang tung bay trên lãnh thổ của liên bang vậy. Mùa xuân đã đến đây rồi, vậy thì mùa hè còn có thể xa bao lâu nữa? Nếu như hạm đội thật sự có thể thành công xuyên qua được thông đạo không gian, tiến vào giữa bụng của liên bang, vậy thì khoảng cách đến thời điểm trăm vạn. Hùng binh của đế quốc sáp nhập vào liên bang, còn có thể bao xa nữa cơ? Chứ? Sĩ quan bảo dưỡng, chữ này viết như thế nào nhỉ? Một gã binh lính bảo dưỡng dáng người nhỏ gầy, tiến đến phía trước. Người của Hoài Thảo Thi, thanh âm khẽ run nhẹ nhẹ hỏi. Những ngón tay đang cầm giấy bút của hắn lúc này cũng đã khẽ khàng run rẩy. Có lẽ bởi vì quá mức kích động khi biết được nhiệm vụ lần này, lại có lẽ bởi vì bị thượng cấp của mình yêu cầu phải viết di thư gửi về cố hương mà cảm thấy sợ hãi. Phương diện đế quốc đã vô cùng khẳng khái, tiến hành cung cấp cho đám quan binh sĩ quan tham dự vào kế hoạch lần này hai mảnh giấy thuộc loại tốt nhất, hơn nữa lại còn yêu cầu bọn họ mỗi người đều phải viết di thư. Chỉ riêng cái chi tiết này cũng đủ để chứng minh bên phía tầng lớp lãnh đạo của đế quốc đối với sự phức tạp cùng với nguy hiểm của kế hoạch lần này có sự nhận thức vô cùng thanh tĩnh. Tuy rằng cái kế hoạch lần này được đám đại thần của quân bộ đế quốc đặt tên là một lần xuyên việt liệt sát, thế nhưng ai cũng đều có thể tưởng tượng ra được, cái kỹ thuật du hành không gian thông đạo chỉ vừa mới nghiên cứu thành công ra được không tới 2 năm thời gian này, bất cứ lúc nào cũng có khả năng để cho chi hạm đội hạng trung này tán thân bên trong những luồng gió lốc mãnh liệt trong thông đạo không gian kia. Cho dù là chi hạm đội này có thể hoàn hảo đột phá được thông đạo không gian, tiến vào trong giữa bụng liên bang, chi hạm đội sẽ lập tức đối mặt với quan huy đệ nhất hiến chương vạn ác cùng cực cùng với chi hạm đội vũ trụ liên bang cường đại kia. Hơn nữa, bản thân chi hạm đội này còn phải hoàn thành cái nhiệm vụ bí ẩn hạng nhất kia nữa. Mà một chi hạm đội hạng trung giống như một đám u linh kia, cũng chỉ có hơn 10 chiếc chiến thuyền hạng nhẹ mà thôi, liền phải gánh chịu một sứ mệnh nặng nề cùng với quan trọng. Như thế này, bọn họ còn có thể sống sót để quay trở về nữa hay không? Bên trong gian phòng bảo dưỡng, mùi vị dầu máy cơ hồ vô cùng đậm đặc. Bên trong một góc sáng sủa truyền đến một mùi vị tanh tưởi cơ hồ muốn phát nôn. Những cái kết cấu kim chúc kia, bởi vì tốc độ cực kỳ cao mà phát ra từng thanh âm vù vù khiến kẻ khác nghe qua hoảng hốt hỗn loạn. Hoàn cảnh này có cảm giác phi thường không xong, thế nhưng trên mặt của Hoài Thảo Thi cũng không có bất cứ cảm xúc gì cả. Hắn bình thản tiếp nhận tờ giấy cùng với cây bút mà gã binh lính bảo dưỡng trung niên kia đưa qua, tùy tiện viết vào đó mấy chữ. Trong quá trình đang viết, khóe mắt của hắn cũng lơ đãng liếc mắt nhìn sơ qua một chút. Mới biết được nội dung quan trọng nhất trong di chúc của gã binh lính bảo dưỡng trung niên này là cái gì? Tự hồ như là vấn đề về quyền sở hữu của mảnh ruộng nhỏ của hắn ở Gia Hương. Hình như cái gã này tương đối thiên hướng lo lắng về chuyện gia đình, đem tất cả những gia sản nhỏ bé nhất của mình, toàn bộ để lại hết cho vợ con trong nhà. Gã binh lính bảo dưỡng trung niên kia nở nụ cười ôn nhu hàm hậu, tiếp nhận lấy tờ giấy trở lại, tiếp tục xoay qua bàn bên cạnh chăm chú viết. Thỉnh thoảng hắn còn xoay sang những người bên cạnh, hỏi một chút về những vấn đề quyền thừa kế theo luật pháp đế quốc. Đám binh lính cũng sảng khoái giải thích. Thế nhưng theo như những gì mà Hoài Thảo Thi biết được, thì trong những lời chỉ dạy kia, sai lầm chồng chất, thậm chí có thể nói là vô cùng bát nháo nữa. Sau đó hắn quay sang nhìn biểu tình nhăn nhó sầu khổ của gã binh lính bảo dưỡng, tiến hành tư vấn cẩn thận lại cho hắn, thế nhưng cũng có nhiều chuyện rất khó có thể giảng giải cho đối phương hiểu rõ được. Có một vài kẻ đã viết xong di thư, đang ngồi tựa vào trong chiếc ghế lớn giảm sốc bên thành chiến hạm, thoải mái lớn tiếng nói chuyện phiếm. Có kẻ thì lặng lẽ hút thuốc lá, là loại thuốc rẻ tiền nhất của đế quốc, khiến cho những cái răng của hắn bị ám đầy khói, trở nên đen kịt, thỉnh thoảng lại mở miệng thở tặc, cùng với hưng phấn tiến hành nghị luận chuyện gì đó. Tựa hồ như cũng không có ai đang lo lắng cho vấn đề sinh mạng của mình trong lần nhiệm vụ bí mật lần này cả. Hoài Thảo Thi cũng không rõ một gã bình dân, mù chữ, ngay cả nửa chữ bẻ đôi cũng không biết này, như thế nào lại có thể đảm nhiệm được công tác bảo dưỡng tinh vi quan trọng đến như thế này? Chẳng lẽ công tác giáo dục trụ cột của đế quốc đã suy bại đến nông nổi như thế này rồi sao? Nhìn thấy những bộ mặt hưng phấn của đám đồng đội bảo dưỡng bên trong gian phòng này, hắn lại càng nghĩ mãi cũng không thể nào hiểu nổi, tiền đồ của đế quốc cùng với mấy cá nhân Vật đảm nhiệm vai trò hy sinh như thế này, có thể có quan hệ gì cơ chứ? Bọn họ vì cái gì lại trở nên kích động đến như vậy? Sau khi im lặng một khoảng thời gian thật lâu, hắn đột nhiên mở miệng. Hướng về phía gã binh lính bảo dưỡng trung niên ngay bên cạnh kia, hỏi. Nhiệm vụ lần này rất là nguy hiểm, đứa con trai 3 tuổi của anh hiện. Tại cũng còn rất nhỏ, nhưng mà tự hồ nhìn thấy anh hình như thật không? Biết thế nào là sợ hãi như vật chứ? Đây là vì cái gì? Gã binh lính bảo dưỡng trung niên kia lấy ra một hộp thuốc lá, đẩy nhẹ. Một cây đưa qua cho hắn, sau khi bị đối phương cự tuyệt, vẻ mặt hắn hơi. Có chút mất tự nhiên, tự mình châm một điếu, sau khi hít sâu một ngụm. Mới thành thật mỉm cười hồi đáp. Sợ thì đương nhiên. Là sợ rồi. Chẳng qua chúng ta vẫn luôn muốn đánh thẳng về phía liên. Bang, bằng không chẳng lẽ đợi cho đám hỗn đảng liên bang kia đánh thẳng. Về phía gia viên của chúng ta hay sao? Cái sản nghiệp nhỏ bé kia của tao sẽ phải làm sao bây giờ đây? Nói sao đi nữa, cho dù bị điều động vào. Biên chế quân viễn chinh, cũng không chắc sẽ cảm thấy thoải mái như so. Với cái nhiệm vụ lần này. Lần trước tao cũng đã từng nói qua với mời rồi mày, nghe nói kết quả của bên kia thảm vô cùng a. Quan trọng hơn nữa chính là. Gã binh lính bảo dưỡng trung niên kia cao hứng quơ quơ cái tàn thuốc. Vui vẻ nói. Chúng ta là nhóm binh lính tiên phong đầu tiên thông qua thông đạo. Không gian trong toàn bộ biên chế của quân đội đế quốc. Cũng giống như. Là những gì mà tư lệnh đã nói vậy, trong sách giáo khoa lịch sử trong. Tương lai chắc chắn sẽ có tên của tao. Mày nói thử xem, lúc đó cái mảnh. Đất nhỏ bé ở nhà của tao, mấy đứa con trai của tao, khi lớn lên sẽ đắc ý thành bộ dáng như thế nào đây? Vẻ mặt hoài thảo thi. Không một chút biểu tình nhìn chằm chằm gã binh lính bảo dưỡng này, thầm nghĩ trong dòng lịch sử tương lai của đế quốc, khẳng định sẽ ghi nhớ. Đến đại danh của hoàng đế bệ hạ, kẻ đã phát động lần kế hoạch vĩ đại. Này, sẽ ghi nhớ lại đại danh của tạp đốn, kẻ đã xuất lĩnh hạm đội chấp. Hành cái kế hoạch này, có lẽ sẽ còn ghi nhớ lại đại danh của các đại. Nhân vật bên trong quân bộ, hỗ trợ kỹ thuật cho lần kế hoạch này, thế. Nhưng cũng sẽ tuyệt đối không bao giờ ghi nhớ lại tên tuổi của những gã. Binh lính bình thường như đám binh lính bảo dưỡng này. Thế nhưng hắn cũng không có lên tiếng nói cái gì cả, chỉ là nhìn gã binh lính bảo dưỡng trung niên, khẽ mỉm cười, đưa tay lên vỗ vỗ nhẹ nhẹ lên. Bả vai của người này, hướng về phía hoàn cảnh tương đối thanh lương hơn. So với trong gian phòng bảo dưỡng này mà đi đến. Cái. Động tác vỗ vỗ nhẹ nhẹ trên bả vai người khác tự hồ có chút đông cứng. Thế nhưng lại cực kỳ giống như thượng cấp tiến hành khen ngợi hoặc là trấn an đối với thuộc cấp bình thường vậy. Thế nhưng đối với hắn mà nói, đây đã là một lần biểu lộ cảm xúc chân thật cực kỳ hiếm có đối với thân phận thật sự của hắn. Gã binh lính bảo dưỡng trung. Niên nhìn theo bóng dáng có chút gầy yếu của tên gia hỏa kia, tâm tình. Cảm thấy có chút quái dị, nhịn không được đưa cây bút trên tay mình lên, gãi gãi đầu, cũng không biết phải làm gì cho phải. Trong dòng lịch sử sẽ ghi nhớ đến cái tên của chính mình hay sao chứ? Là ghi nhớ cái tên Hoài Thảo Thi này của mình, hay là cái phong hào tô? Mông kia đây. Dựa theo kế hoạch mà quân bộ giao phó cùng với quân bộ. Định ra lúc trước, nếu như hết thảy mọi chuyện được tiến hành thuận lợi, vậy thì bản thân mình lần này cũng chỉ là một người giám sát cùng với. Người chứng kiến mà thôi. Như thế xem ra, chắc là sẽ không có ghi nhớ. Lại tên của chính mình mới là thỏa đáng. Hoài Thảo Thi, trên người đang mặc bộ quân phục thượng sĩ, tay bưng một ly nước lọc. Đứng ở tại một góc trên đại sảnh tầng thứ ba của chiến hạm, nhìn xuống. Đám sĩ quan binh lính đang bận rộn mà vô cùng hưng phấn đang đi đi lại. Lại bên dưới đại sảnh, im lặng mà suy nghĩ đến những cái vấn đề này. Thân phận hiện tại của hắn chính là một gã binh lính bảo dưỡng ở dưới. Đấy tầng chót của chi hạm đội này. Căn bản không có tư cách để đi vào. Đại sảnh chỉ huy, cũng chỉ có thể đứng ngoài mà quan sát, cùng với nhân. Vật mà hắn đang cải trang có chút giống nhau. Cao thấp. Trên dưới của chi hạm đội đế quốc này cũng đều toát lên một loại hương. Vị hỗn hợp giữa khẩn trương cùng với hưng phấn. Vô số những bức di thư. Lúc này đang được tập trung lại, thế nhưng cũng không có bất cứ cả, tình tự bi thương cùng với sợ hãi gì cả. Cũng chỉ có loại ý chí tập thể kiên quyết mãnh liệt không một chút run sợ mà thôi. Mọi người ai nấy cũng. đều ở trong cương vị của chính mình, dốc sức dốc lòng làm việc. Thậm chí ngay cả đám quan viên của Cục Tình báo Hoàng gia cùng với đám giáo quan cơ quan huấn đạo Hoàng gia, nổi tiếng là những khẩu thần công tẩy não. Khủng bố cuồng nhiệt, cũng cực kỳ hiếm có, thỉnh thoảng phát ra những tràng cười rộ vui vẻ. Khi hạm đội U Linh phụ trách chấp hành nhiệm vụ xuyên thấu liệp sát lần này, toàn bộ cũng giống nhau, đều là do những đầu chiến hạm hạng nhẹ tạo thành. Chiến hạm cũng không có gì khác nhau cả, cũng không có những chiến hạm điều khiển chuyên môn. Cũng không có những chiến hạm tiếp tế tiếp viện nhiên liệu. Đặc điểm giống nhau lớn nhất của bọn chúng cũng đều là có tốc độ di chuyển cực kỳ nhanh. Theo những mảnh quang mang màu xám đơn giản không ngừng xẹt qua. Bên ngoài cửa sổ mạng tàu mà xem, liền có thể viết rõ ràng được trạng thái hoạt động hiện tại của động cơ. Lúc này chi hạm đội này vẫn còn chưa có tiến vào trạng thái gia tốc cấp 2. Vô số những hành tinh xa xôi bên trong vũ trụ, lúc này đã biến thành những mảnh lốm đốm cực nhỏ. Hình ảnh bên ngoài cửa sổ hạm đội, những cái đuôi nhiên liệu cực nóng của các chiếc chiến hạm xung quanh, đã biến thành những hình ảnh vỡ vụn, lùi nhanh về phía sau. Hoài Thảo Thi vừa mới thu hồi ánh mắt nhìn về phía cửa sổ bên ngoài chiến hạm, đột nhiên lại phát hiện ra bên trong đại sảnh nhất thời trở nên cực kỳ im lặng. Ngay sau đó là một mảnh vỗ tao nhiệt liệt mà cực kỳ có cảm giác kỷ luật. Một gã tướng quân trung niên, thần tình dữ tợn, trong từng cái lỗ chân lông cũng biểu lộ rõ ràng vẻ kiêu ngạo cùng với tàn nhẫn của bản thân. Mình, dưới sự hộ vệ của đám thuộc hạ, chậm rãi đi tới chính giữa đại sảnh, trong sự chú mục của đám sĩ quan binh lính đế quốc. Hắn chính là vị sĩ quan chỉ huy cao nhất của kế hoạch xuyên thấu liệp sát lần này. Chính là vị tướng quân Đồ Tể bởi vì trấn áp các cuộc bạo động của nhân dân đế quốc mà trở nên nổi tiếng hậu thế, quận vương Tạp Đốn. Bên cạnh hắn chính là một vị nữ thư ký dung mạo xinh tươi như hoa, dáng người đặc biệt vô cùng nóng bỏng, sau đó là đám quan viên tham mưu, cầm theo các bản ghi chép điện tử, sẵn sàng bất cứ lúc nào cũng ghi chép lại mệnh lệnh của quận vương. Còn có mấy gã sĩ quan biểu tình kiên nghị, mặc quân phục màu đen, dáng người cực kỳ hùng vĩ đi theo làm cận vệ. Có người nhận ra được thân phận của một gã sĩ quan áo đen trong số đó. Đám quân nhân binh lính nhất thời có thể dự đoán ra được, mấy người này khẳng định là những vị phi công vương bài xuất thân từ trong doanh robot đặc chủng hoàng gia. Ở bên trong đế quốc, những người có thể được xưng là phi công vương bài, ít nhất phải có được tiêu chuẩn thao tác cấp bậc từ cấp 6 trở lên. Mà các phi công vương bài của doanh robot đặc chủng hoàng gia đế quốc, tiêu chuẩn thao tác cấp bậc phải từ cấp 5 trở lên mới được. Trong những cuộc sống bình thường của bọn họ, những đám binh lính bình thường vốn dĩ không có cơ hội được tiếp xúc với những nhân vật tuyệt đối chỉ trong truyền thuyết. Này! Kết quả hôm nay lại có thể một hơi nhìn thấy được mấy người như vậy. Đám người này nhịn không được, bắt đầu hưng phấn mà thấp giọng nghị luận, cùng với dự đoán gì đó. Đáp án đã lập tức được công bố. Một bức vách tường bằng kim chúc ở bên phải của đại sảnh 3 tầng của chiếc chiến hạm chậm rãi nâng lên, giống như là một bức màn sân khấu khổng lồ được vén ra. Sau đầu robot thân hình cực kỳ nặng nề được cố định chắc chắn trong nhà kho bên cạnh đại sảnh, lóe ra hàng quang kim chút chói mắt, đã kiêu ngạo mà lãnh khốc xuất hiện trước mắt đám quân nhân binh lính của đế quốc. Quân viễn chinh đế quốc sau khi gặp phải sự đả kích thảm thiết của con robot MX kiểu mới của Liên bang không bao lâu sau, bên phía đế quốc rốt cuộc cũng đã nghiên cứu chế tạo thành công một thế hệ robot kiểu mới thuộc về chính bản thân mình. Loại robot kiểu mới của đế quốc mang trên mình một cái tên vô cùng thô tục, cũng không có lựa chọn sử dụng kỹ thuật song động cơ giống như loại robot kiểu mới của liên bang. Bởi vì ban khoa học của quân bộ đế quốc cũng không thể nào phá giải được vấn đề hệ thống điện từ vận chuyển hỗn loạn mà đám đồng nghiệp liên bang đã từng gặp phải trước đây, cho nên đem vấn đề nghiên cứu nhanh chóng chuyển dời đến phương hướng thiết kế động cơ chuyển tải trên toàn bộ thân thể của robot. Robot thế hệ mới Lan Nha của đế quốc, trên toàn bộ thân thể kim loại nặng nề của nó, tổng cộng có đến hơn 67 các hệ thống khớp nối trạng thái hình cầu, toàn bộ sử dụng loại động cơ siêu hợp kim, đặc biệt trang bị thêm một vài thiết bị kỹ thuật tăng động cơ. Một khi toàn bộ công suất được phóng thích ra, tốc độ cùng với sức mạnh sẽ đạt tới một con số thập phần khủng bố. Giang khách. Audio truyện chấm .org. Quyển 3, chương 243, hiến lịch 70 đầy kích thích, thượng. Robot La Nha thế hệ mới nhất của đế quốc xuất hiện trước mặt tất cả mọi ngơ phi. Cái chân máy móc được thiết kế đặc biệt dài, hơn nữa lại vô cùng khoa. Trương, khiến cho thân hình của con robot này nhìn qua có vẻ cao gầy mà. Vô cùng lãnh liệt, khiến cho người khác nhìn vào mà có cảm giác kinh tâm động phách. Hơn nữa các khớp nối động lực dạng cầu trên thân thể của đầu robot được che giấu bên dưới các mảnh kim loại hợp kim che giấu. Bất luận là có công dụng gì, hoặc là kích thước lớn nhỏ như thế nào, hay là các loại động cơ tăng cao công suất mini gắn rải đều khắp thân thể. Khiến cho hệ thống trang bị tiên tiến nhất của phương diện đế quốc này. Giống hệt như là những loại mảnh hợp kim che chắn có hình dạng gai xương dày đặc, khắp nơi trên người con robot, hoặc giống như là những cái răng nanh vô cùng sắc bén, nhìn qua thiếu mất một chút cảm giác mỹ cảm. Ngắn gọn, lại mang theo một cổ mị lực phệ huyết băng lãnh. Đám quan quân binh sĩ của đế quốc khiếp sợ nhìn chằm chằm vào loại robot thế hệ mới cực kỳ sắc bén đang đứng cách đó không xa kia, mất một khoảng thời gian rất dài mới có thể từ trong trạng thái hưng phấn mãnh liệt mà đi ra. Mấy gã sĩ quan bảo dưỡng cao cấp do bộ hậu cần đặc biệt chọn lựa ra, lúc này đang ở dưới chân của mấy đầu robot kia bận rộn liên tục, tiến hành công tác duy tu cùng với bảo trì cuối cùng trước khi đưa ra sử dụng. Sáu gã phi công vương bài xuất thân từ doanh robot đặc chủng hoàng gia đế quốc kia, hướng về phía quận vương tạp đốn không người hành lễ một cái, sau đó cũng không có bất cứ biểu tình hoặc là động tác gì dư thừa cả, toàn bộ đều lạnh lùng. Tiến về phía đầu robot thuộc về chính mình, dùng với mấy gã sĩ quan bảo dưỡng phối hợp, tiến hành công tác hiệu chỉnh số liệu cuối cùng, chuẩn. Bị sau đó tiến hành đặt huấn đột kích ngay trong khoang chiến hạm. Giống như một khối băng tuyết đặt giữa bầu trời mùa hè vậy, thân thể vốn đang cứng ngắc của đám người đế quốc bên trong đại sảnh một lần nữa có thể hoạt động lại. Bọn họ ai nấy cũng đều trầm mặc nghiêm cẩn tiếp tục tiến hành công tác của chính mình. Chỉ có nụ cười trên mặt cùng với những động tác chỉ lệnh rất nhanh mà vô cùng chuẩn xác của bọn họ mới có thể thuyết minh nội tâm của bọn họ giờ phút này đang kích động đến mức như thế nào. Bên phía đế quốc cũng không chỉ có tìm ra được cái chìa khóa để mở ra phiến đại môn thiên nhiên khổng lồ trong vũ trụ, thế nhưng lại còn có được loại robot kiểu mới đủ khả năng địch lại tiêu chuẩn đầu robot MX kiểu mới của liên bang nữa. Vô số những tin tức mừng như điên liên tục đổ ập xuống cùng lúc, làm sao bọn họ có thể không động dung được đây cơ chứ. Một giờ sau đó, trong bữa cơm trưa tiêu chuẩn trên chiến hạm, vì để tăng thêm sĩ khí cho bộ đội của mình, quân vương tạp đốn lại một lần nữa, mang theo vị nữ thư ký xinh đẹp chấn động lòng người kia xuất hiện giữa đám thuộc hạ của mình. Đám quân nhân binh lính ai nấy cũng đều bưng lên ly rượu mạnh phần mình, đứng tụ tập bốn phía xung quanh mấy. Đầu robot La Nha lãnh liệt giữa đại sảnh, hưng phấn mà chỉ chỏ. Chỏ, ca ngợi sự vĩ đại của Hoàng đế bệ hạ cùng với tài trí tuyệt vời của ngài, ca ngợi những thành tựu mang tính đột phá chấn động của Viện Khoa học Hoàng gia sau rất nhiều năm ẩn nhân, ca ngợi những động tác điều khiển robot vô cùng tuyệt diệu của đám phi công vương bài kia. Lại càng có càng nhiều người hơn nữa, lại dùng một loại giọng điệu cuồng nhiệt cùng với sùng bái vô cùng, nhắc tới vị công chúa điện hạ thiên tài kia của đế quốc. Hoài Thảo Thi lúc này đang đứng tại một góc khuất bên ngoài gian đại sảnh kia. Bên cạnh hắn chính là đám đồng sự binh lính bảo dưỡng, mặc dù vô cùng hưng phấn nhưng vĩnh viễn không có cách nào đến gần được robot, chỉ có thể mang theo sự thèm khác mà từ xa đứng nhìn. Binh lính bảo dưỡng cùng với sĩ quan bảo dưỡng, tuy rằng chỉ cách nhau có một cấp bậc mà thôi, thế nhưng địa vị lại cách nhau một trời một vực. Cũng không có ai chú ý đến cái gã binh lính bình thường, hơi chút gầy gò không bắt mắt này, cũng không có bất cứ kẻ nào phát hiện ra được biểu tình của hắn quá mức lạnh lùng. Bình tĩnh, đặc biệt bất đồng với những người ở xung quanh. Hoài Thảo Thi nhìn về phía đám robot tràn đầy cảm xúc kim chúc mười. Phần đứng dày đặt phía xa xa, tâm tình cũng không có chút dao động nào. Cả. Trong quá trình nghiên cứu chế tạo cho đến lúc định hình con robot thế hệ mới nhất mang tính cách mạng của phương diện đế quốc, Trong mỗi một bước đi đó, hắn cũng có những cống hiến cực kỳ quan trọng. Về điểm này, hắn tuyệt đối không nhìn ra điểm nào để cho hắn phải khiêm tốn cả. Tiểu tổ nghiên cứu thiết kế của viện khoa học hoàng gia đế quốc mãi từ đầu đến khi nghiên cứu thành công vẫn cùng với hắn duy trì sự liên lạc chặt chẽ, nghe những ý kiến lạnh lùng là cực kỳ lãnh huyết của hắn. Quá trình định hình con robot thực nghiệm đầu tiên lại do chính bản thân hắn tiến hành thao tác thí nghiệm, sau đó mới thu hoạch lại số liệu, cung cấp cho quá trình nghiên cứu thiết kế. Bất cứ những số liệu gì của con robot La Nha này, hắn đều có thể nhắm mắt đọc một cách lưu loát không chút khó khăn. Hệ thống hỗn hợp truyền dẫn số liệu động cơ, phạm vi giá trị phát ra công suất của từng cái động cơ. Toàn bộ con robot nặng 13.2237 tấn, căn cứ vào ý đồ thiết kế đặc thù, cho nên đã sử dụng loại vật liệu thế hệ mới của đế quốc. Loại robot kiểu mới này, chính là loại robot chiến đấu có trọng lượng nhẹ nhất trong lịch sử khoa học kỹ thuật của đế quốc từ trước cho đến nay. Chiều cao 6.66 thước, bề ngang 4.23 thước. Vô số những loại số liệu đơn vị từ phức tạp cho đến đơn giản, tự nhiên cũng đều hiện lên ở trong đầu hắn, lại khiến cho cặp mày của hắn nhất thời nhăn lại một chút. Trong mấy chục năm gần đây, rất nhiều người cũng đã phát hiện ra một sự thật vô cùng kỳ diệu. Các đơn vị đo lường mà đế quốc cùng với liên bang sử dụng không ngờ lại là cực kỳ tương tự. Ai cũng không thể nào giải thích nổi vì cái gì mà hai nền văn minh phát triển hoàn toàn độc lập với nhau, cuối cùng thế nhưng lại đi lên cùng chung một con đường. Đơn vị đo lường về trọng lượng tương đồng thì có thể giải thích được, bởi vì thứ vật chất mà sinh mệnh nhân loại vô cùng quen thuộc nhất, cần thiết nhất và không thể nào thay thế được, đó chính là nước. Cho nên tất cả các nền văn minh nhân loại đều dùng nước để làm tiêu chuẩn đo lường trọng lượng, thế nhưng về đơn vị đo lường chiều dài thì giải thích như thế nào đây? Một thước đơn vị đo lường chiều dài của cả hai bên liên bang cùng với đế quốc cũng đều tương đương 2T10, 86 dược phẩm khắc nguyên tử, cùng với một khoảng cách đủ giúp cho mức năng lượng quá độ phóng xạ sóng chân không tăng lên gấp 1650763 lần. Đây chính là một loại tương đồng kỳ diệu, không thể giải thích nổi, hoàn toàn không thể nào tìm ra được sự thật chân chính bên trong hai cái khái niệm đo lường chiều dài của cả hai nền văn minh nhân loại. Hoài Thảo Thi cụp xuống cặp mắt, trên khóe môi đột nhiên lại nở lên một tia nụ cười tràn đầy sự đùa cợt. Cũng không muốn cứ như vậy tiếp tục xâm nhập sâu vào vấn đề này nữa. Tất cả những đám học giả đế quốc đã có gan đối với loại sự tình nghi hoặc này phát biểu sự hứng thú hoặc là nghị luận về nó, cũng sớm bị đẩy vào bên trong ngục tối, hoặc là bị bí mật ám sát cả rồi. Nhưng mà thân thế cùng với địa vị của hắn, hoàn toàn có thể khiến cho hắn có đủ khả năng đi làm ra những cái trò trinh thám vớ vẩn hoặc là ngớ nhẫn nhất. Chỉ là hắn không muốn phí công đi suy nghĩ đến những cái vấn đề này mà thôi. Bất luận là hàng tỷ năm trước đó như thế nào, hắn hiện tại muốn xem chính là, hiện tại cùng với hàng tỷ năm sau đó, lịch sử của vũ trụ có lẽ là một màn bi hài kịch vô cùng cảm khái mà thôi. Còn về những cái loại cảm xúc có chút vớ vẩn nhất thời này, hay là lưu lại cho các gã thanh niên, trung niên nào yêu thích đến vấn đề lịch sử cùng với khoa học kia đi. Quận Vương Tạp Đốn lúc này đang ngồi trên bục chỉ huy cao cao trong đại sảnh của chiến hạm, cảm xúc thực phần hưng phấn, say mê chờ mong cái hành động ám sát không lâu sau đó nhất định sẽ kinh diễm khắp toàn cõi vũ trụ. Hắn cũng không thèm để ý đến sự có mặt của mấy trăm tên quân nhân binh sĩ thuộc hạ ở đây, cái bàn tay rộng giày có lông đen dày đặt hết sức tự nhiên thò vào bên trong làn váy của cô nữ quân nhân thư ký riêng xinh đẹp đang ngồi bên cạnh mình, dùng sức xoa bóp mạnh vào hai cái mông thịt dày to của cô ta. Sắc mặt cô nữ quân nhân thư ký lúc này đã đỏ ửng lên, thế nhưng lại căng bản không dám né tránh. Đám quân nhân sĩ quan binh lính đế quốc bốn phía tựa như không hề nhìn thấy một màn này, chỉ chăm chú ăn uống khẩu phần của chính mình, uống ly rượu của chính mình. Một vài gã quân nhân sĩ quan ngồi gần hắn nhất, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên cao một chút. Kỷ luật của quân đội đế quốc luôn là vô cùng nghiêm Thế nhưng mà đối với các thành viên hoàng tộc cao cao tại thượng mà nói, cái gọi là kỷ luật, chính là những cái yêu cầu mà bọn họ đặt ra, bắt buộc các thuộc cấp xuất thân từ tầng lớp dân chúng bên dưới phải chấp hành, tuyệt không thể nào gây ra trở ngại cho cuộc sống nhân sinh. Lạc thú của chính bọn hắn. Đứng ở xa xa nhìn thấy một màn hình ảnh này, cặp mày của Hoài Thảo Thi hơi nhẹ nhàng nhíu lại, phát ra một tia cảm xúc chán ghét. Hắn từ sớm cũng đã biết đến phong cách lĩnh quân của tên tướng quân đồ tể này. Cái loại phong cách này thể hiện ra trong hơn 10 năm trấn áp dân chúng bạo loạn của đế quốc, tự hồ cũng không có vấn đề gì cả. Nhưng mà cái chi hạm đội này sắp sửa đi chấp hành một cái nhiệm vụ quan trọng đến như thế, cả này thân là thống soái, không ngờ ngay cả một chút bản tính cũng không biết thu liễm lại. Một gã binh lính bảo dưỡng gầy yếu bình thường thoáng cau mày một cái. Ai cũng không thể nào tưởng tượng ra rằng trong lòng hắn chính là đang trào phúng cái vị quận vương tạp đốn cao cao tại thượng ở giữa đại sảnh kia. Nhưng mà cái vị quận vương tạp đốn đang dùng một thanh âm cực kỳ khó nghe mà cười to kia, lại tự hồ như cảm nhận được chút gì đó, biểu tình có chút kinh nghi bất định quay đầu nhìn tới nhìn lui xung quanh. Sau đó nhìn thấy được cái thân ảnh vô cùng không bắt mắt đang đứng ở phía sau cánh cửa hành lang tầng thứ ba kia. Tiếng cười của quân vương tạp đốn nhất thời ngừng phát lại, có chút xấu hổ quay đầu đi chỗ khác, không dám tiếp tục nhìn nữa. Cái bàn tay đầy lông lá kia cũng đang từ dưới váy của cô nữ quân nhân thư ký bên cạnh mà chậm rãi rút về. Hoài Thảo Thi vẻ mặt cũng không chút biểu tình, xoay người rời đi, quay trở lại khoang thuyền cá nhân của chính mình. Hắn ngồi lên trên giường, cũng không có hành động gì đặc biệt, chỉ là làm ra một tư thế vô cùng cổ quái. Hắn nhắm mắt lại, khoanh chân ngồi xuống im lặng, hai bàn tay đặt nhẹ nhàng lên trên đầu gối, những ngón tay có chút gầy yếu dựng thẳng đứng, hướng về phía trước. Trong gian phòng cũng không có gió thế nhưng thân thể lại chậm rãi run rẩy nhẹ nhẹ. Trong một góc khuất của gian nhà kho trên chiến hạm, còn có một đầu robot La Nha đặc chế, vẫn như trước được phủ bởi một tầng vải bố tĩnh điện cách ly. Bên trên tấm vải bố tĩnh điện có một tầng tro bụi, không có bất cứ người nào đếm xỉa gì đến. Hệ thống tin tức liên lạc lại một lần nữa lâm vào trạng thái phong bế. Trầm mặc, cũng không thể cùng với bất luận kẻ nào tiến hành liên hệ nữa. Loại robot La Nha thế hệ mới của đế quốc đã hiện thân, những chiến sĩ phi công vĩ đại nhất của đế quốc cũng đã hiện thân, hưng phấn cùng với khẩn trương tiến hành chuẩn bị trước khi lâm chiến. Những cảnh tượng đồng dạng đều diễn ra ở tất cả các chiến hạm của hạm đội. Một hạm đội hạng trung toàn bộ do những chiến hạm hạng nhẹ tạo thành, tuyệt đối không thể nào cấp cho liên bang đầy đủ sự đã kích mạnh mẽ được. Mặc dù là hành động xuyên qua liệp sát có thể thành công, thế nhưng nhiều lắm cũng chỉ có thể khiến cho liên bang lâm vào trạng thái hỗn loạn tạm thời mà thôi, tuyệt đối cũng không thể nào có thể thay đổi được thực lực đối lập cùng với hiện trạng chiến tranh của hai cái thế lực lớn nhất trong vũ trụ này. Nhưng mà chuyện quân Viễn Chinh đế quốc toàn bộ bị tiêu diệt tại liên bang, cái tin tức này tuyệt đối không có khả năng che giấu quá lâu được. Trong cái loại thời khắc như thế này, bên phía đế quốc càng cần phải có một cái thắng lợi, khiến cho ổn định lại tâm tình đang dao động của toàn dân, một sự thắng lợi có dấu hiệu tích cực. Cho dù cái sự thắng lợi này là đến từ việc đánh lén vô sĩ mà có cũng không sao. Chỉ cần có được một sự kiện có thể phát tiết một chút sự tức giận trong lòng mình mà thôi, cũng không cần đạt được những chỗ tốt thật sự trên thực tế. Cho nên, Hoàng đế bệ hạ của đế quốc đã tự mình phê chuẩn lần kế hoạch hành động xuyên qua liệp sát này. Đế quốc, một nền văn minh tại một tinh vực rộng lớn vô cùng tận, vì cái kế hoạch lần này, nên đã không tiếc phái ra 100 tên chiến sĩ phi công cường đại nhất từ doanh robot Hoàng gia đế quốc, đem toàn bộ những đầu robot La Nha kiểu mới vừa mới nghiên cứu chế tạo thành công ra quẳng hết lên trên chiến hạm, hơn nữa sử dụng phương pháp thông qua không gian thông đạo, cùng với một hạm đội tiến vào trong liên bang. Ẩn chứ phía sau một lần hành động này, bên phía đế quốc thế nhưng lại đã đem hết toàn bộ những thành quả của những nghiên cứu bí ẩn quan trọng. Hạng 3, cái đã chiếm lấy vô số tài nguyên cùng với tinh lực của đế toàn bộ quẳng hết vào trong kế hoạch ám sát lần này. Cái này cũng không phải là diễn tập, mà thật sự xa xa đã vượt qua hẳn phạm trù thực nghiệm thông thường. Cái này chính là đại biểu cho thái độ của đế quốc, cái thái độ khiến cho lòng người lạnh ngắt, đây chính là một lần trả thù, nhất định phải thành công. Khi hạm đội giống hệt như một đám u linh, ở bên trong khu vực tinh vực bên cạnh. Hành lang gia lý cùng với tinh vân vãn hạt di chuyển suốt 13 ngày. Sau đó bên trong hệ thống liên lạc chỉ huy của hạm đội rốt cuộc cũng truyền đến thanh âm mà đám quân nhân sĩ quan cùng với binh lính hy vọng. Đã lâu. Khi hạm đội một lần nữa điều chỉnh phương hướng, bắt đầu tiến hành gia tốc lên tốc độ di chuyển cấp 3. Cái này cũng chính là có ý nghĩa, hạm đội đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc thử nghiệm xuyên qua cánh cửa tự nhiên khổng lồ của vũ trụ. 3 ngày đầu tiên sau, khi tiến hành gia tốc, quá trình di chuyển tiến hành cực kỳ bình thường. Tất cả các quân nhân sĩ quan binh lính ở trên các chiến hạm cũng còn có thể có đủ thời gian công tác cùng với nghỉ ngơi bình thường. Mọi người cũng đều vô cùng khẩn trương, thập phần hưng phấn, kiểm tra cẩn thận mỗi một cái chi tiết của hệ thống giám sát cá nhân của chính bản thân mình, sợ sẽ xuất hiện ra vấn đề gì. Bọn họ cũng không muốn thân là những người đầu tiên đi trên chi hạm đội đế quốc đầu tiên xuyên qua không gian thông đạo, bản thân mình lại bởi vì hệ thống giám sát cá nhân của bản thân đột nhiên mất đi hiệu lực, mà lại biến thành một mảnh máu thịt mơ hồ trên vách đá của khoang thuyền. Dù sao đây cũng là một chuyến lữ hành vũ trụ khai sáng nên lịch sử của đế quốc, mọi người cũng không ai biết được, khi hạm đội bay xuyên qua thông đạo vũ trụ, sẽ phát sinh ra những tình huống như thế nào, có thể phát sinh ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không. Cái bình chướng không gia vũ trụ được hình thành một cái tự nhiên bên trong vũ trụ rộng lớn này, độ rộng lớn gần như bằng cả một tinh vực, ngay cả di chuyển bằng tốc độ ánh sáng cũng cảm thấy vô cùng xa xôi. Khoảng cách giữa hai đầu tinh vực thông đạo này khoảng cách xa nhau càng lúc càng xa. Điều đặc biệt của các thông đạo tinh vực này là ở chỗ, năng lượng di chuyển vào bên trong không gian thông đạo này càng cao, những luồng xạ tuyến gió lốc bên trong đó cũng càng khủng bố hơn rất nhiều. Kỹ thuật di chuyển không gian vũ trụ của đế quốc cũng chỉ có thể lợi dụng loại năng lượng vi chất bên trong cái thông đạo này, biến thành năng lượng di chuyển, thực hiện việc tiến hành di chuyển của chiến hạm đế quốc, thế. Nhưng nếu như muốn làm giống như bên phía liên bang, đem hai cái thông đạo không gian cực kỳ khổng lồ, liên kết bản thổ đế quốc cùng với lãnh thổ liên bang bên kia lại một chỗ, thì lại là không có chút biện pháp nào. Những loại vật thể thông qua hệ thống thông đạo không gian này có kích thước càng lớn, thì những luồng gió lốc xạ tuyến bị kích phát ra cũng sẽ càng lớn hơn nhiều, tỷ lệ tử vong cũng càng cao hơn. Trong dĩ vãng, bên phía đế quốc cũng chỉ có thể đưa những chiến hạm hạng nhẹ có kích thước nhỏ nhất bay xuyên qua luồng thông đạo không gian này. Hơn nữa khoảng cách của mỗi một lần di chuyển cũng vô cùng xa, phải từ từ di chuyển, đợi các luồng khí lưu hỗn loạn bên trong thông đạo bình ổn trở lại. Mặc dù là như thế, thế nhưng vẫn như cũ có vô số những chi bộ đội đặc chủng vô cùng cường hãn của đế quốc, lặng lẽ không một tiếng động chết đi bên trong những thông đạo không gian khổng lồ này. Cái tỷ lệ tử vong cao đến khủng bố như thế này, khiến cho gần như tất cả những kế hoạch chiến tranh của quân bộ đều phải bị gác lại hết cả. Phụ thân năm đó cũng đã là một thân vương, cư nhiên lại dám không thèm để ý đến tỷ lệ tử vong cực cao như thế này, mạnh mẽ thông qua không gian thông đạo khủng bố như thế này, dũng khí của ông ta là từ đây mà đến đây. Hoài Thảo Thi cũng không có bị cái loại không khí khẩn trương hưng phấn bên trong chiến hạm này ảnh hưởng đến, trong đầu chỉ là một mảnh thanh minh bình thản. Chỉ là nghĩ đến lịch sử vô cùng thống khổ trong việc di chuyển qua lại giữa đế quốc cùng với liên bang, cùng với sự kiện lịch sử đang phát sinh ở chính trên người của mình đây, cũng không khỏi có chút cảm giác hưng phấn nhàn nhạt cùng với mong đợi. Đột nhiên, bên trong chiến hạm bắt đầy rung rẩy lên một trận. Bên ngoài cảnh cửa sổ của mạng tài hiện lên những hạt lưu quang vô cùng kỳ dị. Tốc độ gia tốc mãnh liệt của chiếc chiến hạm đem thân thể của hắn hung hăng áp mạnh thẳng vào trong lưng ghế dựa của hệ thống giảm sóc cá nhân. Hoài Thảo Thi khẽ nhíu mày lại, sau đó trên khuôn mặt chợt hồi phục lại biểu tình bình tĩnh như thường. Hắn chậm rãi đứng thẳng người dậy, hệ thống giảm sóc cá nhân trên người của hắn rớt thẳng xuống mặt đất. Hai tay hắn có chút run rẩy, mạnh mẽ dựa vào chính thân hình của bản thân mình để đối kháng với loại lực lượng cực kỳ khủng bố này. Toàn bộ chi hạm đội bắt đầu hướng về phía phương hướng thông đạo không gian tiến hành việc di chuyển gia tốc nhiều ngày liên tiếp. Tốc độ gia tăng phi thường lớn. Tốc độ lựa chọn di chuyển chính là khoảng 45 độ hướng về phía trên. Điều này khiến cho tất cả mọi người bên trong chiến hạm đều sinh ra một loại cảm giác mơ hồ giống như là đang bay lên không trung vậy. Tựa hồ như lúc này chiến hạm đang thoát khỏi lực hấp dẫn của hành tinh, hướng về phía bầu trời không ngừng bay, bay, bay. Hoài Thảo Thi lặng lẽ nhắm chặt cặp mắt lại, vô cùng chăm chú đi lĩnh ngộ cái loại cảm giác đã lâu không có gặp qua này, nhớ tới cái lần trước đây khi mình lén trốn ra khỏi cung, chạy đi chơi trò phóng xe tốc độ cao. Nhớ năm đó khi hắn mới hơn 10 tuổi, đã lén trốn ra khỏi hoàng cung, kiếm một chiếc xe vượt địa hình tốc độ cao, phi thẳng từ trên đỉnh núi cao nhất trên tinh cầu Thiên Kinh Tinh, phóng thẳng không phanh xuống vực thẳm sâu nhất ngay bên cạnh. Lần đó rất may là do hệ thống quần áo bảo hộ dành riêng cho thành viên hoàng tộc vô cùng chắc hắn, cộng với hệ thống cứu hộ của loại xe đua địa hình không tệ, nên hắn vẫn còn toàn mạng trở về, nhưng vẫn phải nằm bó bột trên giường suốt 6 tháng mới lành lại. 3 năm sau đó hắn vẫn còn bị phụ hoàng cấm cung không được phép rời khỏi hoàng cung lấy nửa bước. Thế nhưng điều khiến cho hắn nhớ nhất trong lần đó cũng không phải là sự đau đớn khi nằm trên giường hay cảm giác buồn chán khi bị cấm cung, mà chính là cái cảm giác khi lao xe không phanh từ đỉnh núi xuống đáy vực. Cái cảm giác đó giống hệt như cảm giác lúc này. Cảm giác vô cùng kích thích. Rất kích thích ca. Cô tiểu công chúa của Trung gia Tây Lâm hưng phấn hét to. Lúc này hai bàn tay nhỏ nhắn của cô bé con đang nắm chặt thanh bảo hiểm ở ngay phía trước mặt của mình. Cặp mắt tràn ngập cảm xúc ý tứ khờ dại lúc này đang trừng lên thật lớn, ngắm nhìn vô cùng chuyên chú, dương mắt nhìn chằm chằm vào những hình ảnh đang rất nhanh xẹt qua trước mắt của mình. Bên trong tròng đen lay láy của cặp mắt tràn ngập cảm giác hưng phấn cùng với vẻ mặt vô cùng khoái hoạt. Bộ mái tóc màu đen thùy thuận cắt theo hình dáng một lớp vỏ dưa hấu xinh xắn của cô bé, ở giữa bầu trời một màu xanh trong vắt không ngừng bay lên bay xuống, giống hệt như những đóa hoa mềm mại đang nhẹ nhàng hé mở sau cơn mưa. Những sợi tóc trên đỉnh đầu giống hệt như là những tia ánh sáng mãnh liệt trên vòm trời xuyên thấu xuống, tạo thành vô số những đạo đường cong trên lớp quần áo sau lưng cô bé, theo chiếc xe tàu lượn siêu tốc trên đường ray. Dùng tốc độ cực cao rất nhanh lao lên trời sau đó phóng vút xuống, xuyên qua những đường hầm tối om. Nương theo tốc độ lúc nhanh lúc chậm mà mái tóc bồng bềnh không ngừng tụ lại hoặc là tản ra. Đây chính là giữa mùa xuân xinh đẹp nhất của năm 70 hiến lịch 37 của Liên Bang. Đây chính là khu công viên trò chơi thiếu nhi nổi danh nhất bên trong Tê Hà Châu, đây chính là địa điểm cuộc sống vui vẻ nhất của tất cả mọi người trong liên bang. Tiểu bằng hữu Trung Yên Hoa này tại thời thơ ấu đã từng có một lần đi đến công viên trò chơi thiếu nhi. Thế nhưng lần đó lại bị vị trung tư lệnh này điều động lực lượng quân đội, đuổi sạch sẽ toàn bộ tất cả những người khác ra khỏi khu công viên trò chơi, khiến cho cô bé mãi cho đến bây giờ vẫn âm thầm cảm thấy khổ sở. Nhưng mà ngày hôm nay cùng với lần đó lại hoàn toàn bất đồng. Cha mẹ của nàng cũng không có biến cái khu công viên trò chơi này làm một khu công viên trống rỗng. Ở trên các chỗ ngồi trước sau của tàu lượn siêu tốc này, toàn bộ đều là những cô bé cậu bé bạn cùng tuổi đang cực kỳ hưng phấn hoặc là cực kỳ sợ hãi, kêu thét lên. Loại bầu không khí cực kỳ hiếm có này, khiến cho tâm tình của cô bé con hôm nay vô cùng tốt. Gian khách. Audio truyện chấm org. Quyển 3, chương 244, hiến lịch 70 đầy kích thích, trung. Nhưng mà Hứa Nhạc đang ngồi bên cạnh cô bé, thì tâm tình lại là phi thường không xong rồi. Khi hắn đi đến Tê Hà Châu, vợ chồng Trung Tư lệnh vô cùng tin tưởng hắn có đầy đủ năng lực để mà bảo hộ cho sự an toàn của tiểu dư hấu, cho. Nên bọn họ mới đáp ứng lời thỉnh cầu của cô con gái bảo bối, không có lựa chọn phong tỏa khu công viên trò chơi, hơn nữa còn cố gắng sắp xếp đi theo cô ta, giống hệt như một gia đình vô cùng bình thường vậy, đi. Theo Hứa Nhạc chậm rãi du ngoạn khắp nơi xung quanh khu công viên. Nhưng mà giống hệt như tại khu sân chơi trò chơi khổng lồ bên vách núi. Trong trang viên một cốc năm xưa vậy, những trò chơi thuộc loại cảm giác mạnh như là phi thuyền vũ trụ hay là tàu lượn siêu tốc, tất cả đều. Khiến cho Hứa Nhạc thập phần thống khổ, sắc mặt tái nhợt, mày nhăn mi. Khổ, cảm giác một loại hương vị cực kỳ khó chịu. Tốt. Chất thân thể cường hãn đệ nhất trong liên bang, cùng với sự rèn luyện. Quân sự vô cùng nghiêm cẩn hàng ngày, tự hồ đối diện với các hạng mục. Trò chơi kích thích bình thường mà đám thiếu nhi vô cùng yêu thích, lại. Cũng không có bất cứ tác dụng gì. Mãi cho đến khi đi. Xuống khỏi chiếc tàu lượn siêu tốc, Hứa Nhạc vẫn còn cảm thấy hai chân của chính mình vẫn có chút giống như là nhũn ra, cảm giác trong ngực. Trong bụng không ngừng nhộn nhạo, tự hồ như là muốn nôn mửa vậy. Lý Phong lúc mới 12 tuổi, lần đầu tiên đi đến Tây Lâm, ta đã từng dẫn hắn đến khu công viên trò chơi thiếu nhi chơi một lần. Thế? Nhưng hắn đối với những trò chơi mà đám thiếu nhi bình thường thích nhất, căn bản là vô cùng khinh thường. Hoàn toàn không muốn chơi thử. Nhưng mà hai tháng sau đó, khi hắn ở tiền tuyến lần đầu tiên chính thức giết người, hắn ngồi một mình hút thuốc suốt một đêm trời. Sau đó, sáng sớm hắn đã chạy đến công viên trò chơi, liên tục ngồi suốt 38 lần trò chơi tàu lượn siêu tốc. Lúc ấy tất cả những người trong khu công viên trò chơi cùng với bản thân ta, sau khi nhận được tin tức đã cấp tốc chạy tới. Cũng nhìn hắn mà cực kỳ choáng váng. Ai cũng không thể nào tưởng tượng ra nổi, một đứa bé con khuôn mặt ngây ngô như thế, sau khi chơi tàu lượn siêu tốc mấy chục lần như vậy. Biểu tình lại vẫn là một mảnh im lặng trầm mặc không một chút biến hóa. Gì cả, cũng chỉ là hướng ta xin một điếu thuốc lá mà thôi. Mãi cho đến ngày hôm nay, tôi vẫn còn nhớ rõ ràng, cả tiểu tử kia lúc đó, động tác rút điếu thuốc mặc dù còn rất cứng ngắc, cực kỳ không chút thuần thục. Nhưng mà cặp môi đang ngậm điếu thuốc cùng với mấy ngón tay đón lấy chiếc bật lửa, tuyệt đối không có một tia run rẩy nào cả. Cho nên nhìn thấy biểu hiện ngày hôm nay của cậu, ta thật sự vô cùng hoài nghi, cậu lúc trước ở trong lâm viên cùng hắn đáng thành ngang tay, hơn nữa sau đó tại đỉnh núi Sơn Mạch tạp kỳ đối chiến robot lại còn chiến thắng nữa. Mấy cái lời đồn này căn bản có phải là sự thật hay không? Vợ chồng Trung Tư Lệnh ngày hôm nay ăn mặc thành một cặp vợ chồng vô cùng bình thường, một cặp cha mẹ vô cùng bình thường, đứng lẫn vào trong đám người ở bên dưới khu vực trò chơi tàu. Lượng siêu tốc, đứng chờ hai tên gia hỏa một lớn một nhỏ kia. Lúc này Trung Phu Nhân đang nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô con gái bảo. Bối, nghe cô nàng không ngừng hưng phấn mà khoe khoang đủ thức. Mà Trung xấu hổ thì lại vô cùng trào phúng nhìn Hứa Nhạc, không một chút lư. Tình nói ra những lời nói tràn ngập tính đã kích như thế. Hứa Nhạc sau khi xuống khỏi tàu lượn siêu tốc, một mực cầm lấy bình thủy nước đá, uống nhanh để bình phục tâm tình đang nhảy lên vô cùng kịch liệt của mình, để cho mớ mồ hôi đang ngập đầy người kia có thể sớm thu liễm lại một chút. Nghĩ đến lúc này hắn đã thể hiện ra sự mất mặt vô cùng, nhất là mất mặt ở trước mặt của tiểu dư hấu, hơn nữa đây lại là đến lần thứ hai nữa. Hắn đã nghĩ cảm thấy vô cùng khó chấp nhận nổi. Lúc này lại nghe thấy những lời nói tràn đầy tính trào phúng của vị đại nhân vật đang ở bên cạnh mình, cuối cùng nhịn không được, cắn răng lạnh. Giọng phản bác một câu. Tôi đây chính là do vấn đề tâm lý mà thôi, cũng không phải là do vấn đề năng lực. Còn về chuyện Lý Phong, hắn vốn là một gã điên, tôi thì lại không hề điên. Bởi vì Hứa Nhạc đi đến Tê Hà Châu. Cho nên cái vị điền mập mạp thực lực vô cùng khủng bố kia cũng không cần phải thời khắc nào cũng đi theo bên cạnh của tiểu dư hấu. Người này chỉ là tùy tiện tìm một cái lý do gì. Đó là có thể lánh mặt, tận hưởng cuộc sống thảnh thơi hiếm hoi của chính mình. Vì thế lúc này Hứa Nhạc liền thay thế vị trí của hắn, thậm chí là vị trí ở trên bàn ăn. Kế tiếp chính là thời điểm ăn trưa. Bốn người liền đơn giản mà trực tiếp ở trong cửa hàng thức ăn. Nhanh của khu công viên trò chơi giải quyết. Loại an bày bình thường đến mức không thể bình thường hơn này, đối với một nhà ba người đến từ Tây Lâm mà nói, rõ ràng là một cuộc sống đã rất lâu rồi không có tiếp xúc. Qua. Bất luận là hai vợ chồng người lớn cùng với cô bé con cũng là thật. Phần hài lòng. Ở trên bàn ăn trưa, trong thanh âm ồn ào của cửa hàng thức ăn nhanh, trong những cái hương vị của các món ăn hơi có chút cay nồng đặc trưng cho khẩu vị vùng Tây Hà Châu, vị Trung Tư. Lệnh, trên người mặc một bộ quần áo thường phục, vẫn như cũ không hề. Đình chỉ sự trào phúng đã kích đối với Hứa Nhạc. Từ vấn đề chơi trò chơi tàu lượn siêu tốc, cho đến buổi nghi thức trao giải. Thưởng Tinh Vân, theo lời của ông ta, biến thành một hồi quảng cáo hình. Tượng vô cùng rầm rộ, cho đến việc Hứa Nhạc vô tội biến thành một vị. Tiểu binh xung phong giữa hai thế lực chính trị khổng lồ bên trong liên. Bang, vô số những lời phân tích lãnh bạc đạm mạc, theo như những lời tuôn ra từ trong miệng của vị bá chủ đại khu Tây Lâm này, khiến cho sắc. Mặt của Hứa Nhạc cũng chỉ thuần một màu trắng bệch, không thể nói ra bất cứ lời gì để mà chống đỡ lại. Trung phu nhân mới ban. Đầu chỉ là trầm mặc ngồi một bên lắng nghe, một lúc sau đó lại cảm thấy có chút không chịu nổi, khẽ nhíu cặp mày thanh tú, giống hệt như một vị tỷ tỷ hiền dịu bên vực cho đệ đệ của mình vậy, nhẹ nhàng lạnh nhạt phản bác, che chở cho Hứa Nhạc. Mày liễu của gia nhân vừa khẽ dựng lên, đầu mảnh hổ tự nhiên chấp nhận phục tùng. Hứa Nhạc mãi vẫn cho rằng một vị đại nhân vật giống như vị lão đầu hổ. Tây Lâm này, bởi vì nhiều năm trời ở biên thùy Tây Lâm cùng với đám người của đế quốc tác chiến, trong đầu lúc nào cũng toàn bộ là chiến lược cùng với âm mưu, lại bởi vì lâu lắm rồi cũng chưa từng có trải qua một cuộc sống gia đình bình thường mà vui vẻ như thế này. Cho nên về mặt tâm lý nhất định sẽ xuất hiện loại vấn đề tâm lý giống hệt như chính mình đối mặt với những trò chơi kích thích hoàn toàn bình thường vậy. Cho nên cũng thật không quá mức để ý đến mấy cái vấn đề này. Chỉ là khi hắn phát hiện ra vị tư lệnh cao cấp này bắt đầu dùng giọng điệu nghiêm túc mà không ngừng răn dạy tiểu bằng hữu tiểu dưa hấu lúc nào cũng vô cùng nhu thuận khiến kẻ khác thương tiếc này, cặp mày vốn luôn thẳng tắp của hắn rốt cuộc cũng nhịn không được mà nhăn chặt lên một chút. Một đứa con gái con của mọi nhà, mỗi ngày cũng chỉ luôn thầm nghĩ đến chuyện chơi đùa mấy cái loại trò chơi nhàm chán như thế này, lại còn điên điên khùng khùng hô to kêu gào như thế, còn có thể thống gì nữa đây chứ? Trung tư lệnh nhìn chằm chằm về phía cô con gái đang trầm mặc cúi đầu ngồi cạnh bàn, ngữ khí vô cùng nghiêm túc mà răn dạy. Thỉnh thoảng chơi đùa một chút cũng không có vấn đề gì. Nghĩ lại Lý Phong kia, thời điểm hắn bằng tuổi của con, đã làm ra những chuyện xuất sắc như thế nào? Con gái con của mọi nhà. Vị lão đầu hổ Tây Lâm này nói chuyện sao lại trở nên lải nhải đến như vậy? Hứa Nhạc lúc này đang ngồi bên cạnh của cô bé con, thân thể giống hệt như một gốc cây khẳng khiu, nhịn không được lắc lắc đầu một chút, trong lòng thầm nghĩ vị trung tư lệnh này vì cái gì lại cứ mãi vẫn muốn lấy cái tên Lý cuồng nhân kia làm đối tượng để so sánh với con gái mình như thế. Chẳng lẽ ông ta không biết rằng cái tên gia hỏa kia thật sự là một gã điên hay sao? Hay là nói ông ta thật hy vọng cô con gái của chính mình trong tương lai sẽ trở nên thô bạo điên cuồng giống như vậy sao? Hoặc là chung lão hổ mãi vẫn luôn thất vọng với chuyện bản thân mình không có con trai, cho nên mới theo bản năng một phen nhìn Lý cuồng nhân thật sự trở thành con trai của chính mình sao? Như vậy chẳng phải ông ta sẽ biến thành con trai của lão đầu tử tại Phí Thành hay sao? Trong đầu rất nhanh liên tưởng vòng quanh qua lại, cuối cùng lại trực tiếp một phen ví von vị lão đầu hổ Tây Lâm biến thành một hình tượng vô cùng quái dị, Hứa Nhạc nhịn không được bật ra một nụ cười trào phúng. Trung tư lệnh khẽ nhíu mày hỏi. Cười cái gì thế? Hứa Nhạc ngẩng đầu lên nhìn hắn một chút, đột nhiên nghĩ đến những cái suy luận lung tung của chính mình nói không chừng cũng là sự thật. Trong lúc nhất thời trong lòng không khỏi phát lên vài phần cảm xúc căm tức. Nhàn nhạt, nghĩ đến tiểu dư hấu có được một người cha như vậy thật đúng là một sự thất bại. Cũng không có gì. Tôi chỉ là rất muốn nói, phàm là những nữ nhân vĩ đại mà tính tình độc lập, lúc còn nhỏ tuổi tất nhiên cũng vô cùng thích ngồi trên tàu lượn siêu tốc. Hắn tự nhiên cũng không hề biết được, một cái suy luận vô cớ không chút logic, thuần túy nhằm để đứng trên lập trường của tiểu dư hấu như thế. Này! Kỳ thật mơ hồ đã vượt qua cả không gian, hướng về phía bên kia đầu. Vũ trụ vô cùng xa xôi, hơn nữa còn ở trên người của một vị nhân vật vĩ đại, thậm chí là phải nói vô cùng thiên tài nào đó, đạt được một sự chứng minh vô cùng hoàn mỹ. Tất cả những người đang ngồi ở nơi này cũng không có bất luận kẻ nào có thể nghĩ đến vấn đề này. Vợ chồng Chung Tư Lệnh nghe những lời nói nghiêm túc mà tự hồ có chút hờn dỗi của Hứa Nhạc, sau một lúc ngẩn người, không khỏi nở một nụ cười nhàn nhạt. Bọn họ rõ ràng mà lại vô cùng kinh ngạc phát hiện ra, cái gã gia hỏa tuổi trẻ thực lực không tầm thường này, tự hồ là thật sự vô cùng sủng cái cô con gái của chính mình. Bốn người cùng nhau đến công viên trò chơi chơi đùa, vợ chồng Chung Tư Lệnh cũng không có khiến cho Hứa Nhạc cảm thấy quá nhiều hương vị của một gia đình đại nhân vật bên trong liên bang. Một buổi đi chơi vô cùng hòa thuận vui vẻ. Như thế này, thật sự ẩn chứa một loại cảm giác như một buổi picnic gia đình hoàn toàn bình thường. Chỉ tiếc là bất cứ buổi thịnh yến nào cũng sẽ phải có một khắc chia tay tan cuộc, huống chi chỉ là một buổi thức ăn nhanh bình thường. Bảy chiếc xe quân dụng chống đạn, trong ánh mắt ngạc nhiên cùng với cực kỳ khiếp sợ cùng với nhìn chăm chú của tất cả mọi người bên trong khu công viên, chạy đến, dừng lại ngay trước cửa của cửa hàng thức ăn nhanh, đem bốn người bên trong đó tiếp nhận đi. Phía sau một chiếc xe quân dụng chống đạn, cặp mắt trong trẻo to tròn của tiểu bằng hữu Trung Yên Hoa bắt đầu ẩn chứa một tầng hơi nước ẩm ướt. Cô bé tựa đầu vào trong lòng của mẫu thân, thỉnh thoảng vụng trộm liếc mắt nhìn về phía phụ thân đang ngồi bên cạnh cửa sổ, hạ giọng tinh tế nói. Mẹ à, mẹ cần phải nhanh nhanh trở về đây với con đó. Ngoan đi. Mẹ sẽ dùng tốc độ nhanh nhất mà quay trở về mà. Trung phu nhân mỉm cười nói. Ba ba, ba cũng giống như vậy được không? Cô bé con cố gắng thu hết dũng khí, nhìn về phía vị phụ thân biểu tình lạnh lùng nghiêm túc bên cạnh cửa sổ, rụt rè nói. Tựa như là Hứa Nhạc ca ca đã nói vậy, chờ sau khi cha thay liên bang đánh thắng một trận chiến cuối cùng này, con có thể trở về Tây Lâm thăm cha có được không? Trên khuôn mặt cứng rắn lạnh lùng, giống hệt như một tảng đá điêu khắc thành của Chung Tư Lệnh, ở giờ phút này bất chợt rốt cuộc cũng khẽ buông lỏng lại một chút. Thay liên bang đánh thắng một trận chiến cuối cùng này, cần phải có thời gian bao lâu đây chứ? Cô con gái này có thể kế thừa gia nghiệp mới có thể quay trở lại gia hương tại Tây Lâm, cái này lại cần phải mất bao nhiêu thời gian đây chứ? Được. Ông ta trầm mặt trả lời. Tướng quân Chung xấu hổ, tổng tư lệnh quân khu 4 liên bang, kim tổng chỉ huy mặt trận Tây Lâm, ở giữa mùa xuân năm 70 của hiến lịch 37 liên bang, hoàn thành công tác báo cáo tình hình tiền tuyến tại nghị viện thủ đô Tinh Quyển, bước lên cổ Trung Hào trên con đường quay về đại khu Tây Lâm. Đại khu Tây Lâm vừa mới đem quân Viễn Chinh đế quốc tiêu diệt hoàn toàn sạch sẽ, căn bản vẫn cần ông ta tọa trấn chiến lược mà liên bang tìm cách tiến công về phía lãnh thổ đế quốc, liên bang đã trù tính một khoảng thời gian rất lâu. Càng cần ông ta ở tiền tuyến Tây Lâm tiến hành phối hợp cùng với an bày. Ở trong suy nghĩ của rất nhiều giới tin tức truyền thông cùng với các nhà bình luận chính trị, việc liên bang tiến công về phía bản thổ đế quốc, không hề nghi ngờ cũng chỉ có vị mãnh hổ Tây Lâm, trước đây trong trận chiến ở tiền tuyến Tây Lâm thể hiện ra một tài hoa quân sự thiên tài không hề tranh cãi này, mới có đầy đủ tư cách cùng với thực lực đảm đương vai trò tổng chỉ huy. Cùng với quá trình từ đại khu Tây Lâm đến thủ đô Tinh Quyển hoàn toàn bất đồng, lần này đây thê tử của ông ta, nữ sĩ Lăng Mân, tổng giám đốc công ty cổ Chung, cũng cùng với ông ta quay trở về đại khu Tây Lâm. Một cặp vợ chồng nổi danh nhất trong toàn bộ liên bang này lựa chọn chiếc phi thuyền cổ Chung Hào, do chiến hạm cải trang thành phi thuyền thương mại để quay trở về gia hương. Chỉ là hiện tại chiếc phi thuyền này đã thay đổi thuyền trưởng. Chung phu nhân quay về đại khu Tây Lâm lần này, biểu hiện bên ngoài chỉ là do vấn đề kinh doanh cần thiết của công ty cổ Chung, nhưng chỉ có rất ít người mới biết rõ ràng. Lần này bà ta quay về nhà tại Chung gia chính là muốn giải quyết một vài vấn đề nào đó liên quan đến những thế lực ngoại thích của Chung gia. Những vấn đề này Hứa Nhạc quả thật cũng không biết. Hắn lúc này chính là đang im lặng lắng nghe những lời nói trước khi rời đi của Chung Tư Lệnh, cảm giác được những ngọn xuân phong bên trong căn cứ sân bay quân. Sự này, đột nhiên trở nên có chút lạnh lẽo. Buổi tối ngày hôm qua bên trong dinh thự tổng thống, cùng với tổng thống Mạc Bố Nhĩ Tiến thành một lần nói chuyện cuối cùng. Tôi đã đáp ứng với tổng thống Tiên Sinh, Một khi mà liên bang bắt đầu chuẩn bị chiến lược mở rộng thông đạo không gian, tiến công về phía bản thổ của đế quốc, tôi thật vinh hạnh. Có thể đảm nhiệm chức vị tổng tư lệnh của ba quân. Cạch. Lông mày của Chung xấu hổ ở bên trong những luồng gió xuân nhẹ nhàng mà. Khẽ run rẩy, ông ta trầm mặc một lúc sau, mới mở miệng tiếp tục nói. Nhưng mà vấn đề chính là ở chỗ, tôi cùng với Tổng thống tiên sinh. Trên phương diện bố trí binh lực cùng với việc phân phối tài nguyên năng lượng vẫn còn tồn tại rất nhiều sự bất đồng chưa thống nhất với nhau. Buổi nói chuyện được tiến hành đến cuối cùng, thế nhưng sự bất đồng chưa thống nhất của chúng ta vẫn như cũ chưa thể giải quyết hoàn toàn được. Hứa Nhạc trầm mặc lắng nghe. Lần trước trong buổi nói chuyện với nhau, tại quán ăn thịt nướng tại đại khu Tây Lâm, hơn nữa cộng thêm một chút phân tích riêng, hắn rất rõ ràng sự bất đồng chưa thống nhất này là đại biểu cho cái gì? Chung gia chính là gia tộc duy nhất bên trong thất đại gia tộc liên bang có thể nắm binh quyền trong tay. Khống chế được hoàn toàn mạch máu kinh tế quân sự bên trong đại khu Tây Lâm. Chính phủ liên bang như thế nào lại có thể không cảnh giác được đối với việc hạn chế bớt thực lực của cái thế lực này? Nếu không có sự tồn tại của Quang Huy đệ nhất hiến chương, đại khu Tây Lâm từ hơn 10 năm nay vẫn mãi đổ máu hy sinh thay liên bang tử thủ tại một góc của vũ trụ này, như vậy thế lực đại khu Tây Lâm này sớm đã bắt đầu nổi dậy yêu cầu giành độc lập, đối diện với thế cục chính trị trước mắt như thế này. Giữa chính phủ liên bang cùng với Tây Lâm này rất khó có được một sự tín nhiệm chân chính. Tổng thống Mạc Bố Nhĩ cùng với chính phủ của ông ta, có được đầy đủ trí tuệ chính trị cùng với dũng khí, đã lựa chọn Chung tư lệnh đảm nhiệm chức vụ tổng chỉ huy của một hồi chiến tranh này. Thế nhưng bọn họ cũng đồng dạng phải lo lắng về vấn đề bên phía Tây Lâm có thể hay không bởi vì nguyên nhân như vậy mà phát triển mạnh mẽ lên, cho nên khẳng định sẽ trên phương diện điều phối tài nguyên cùng với phương diện số lượng quân đội mà Chung gia có thể trực tiếp khống chế, đã đề ra sự yêu cầu nghiêm chỉnh đối với bản thân. Lựa chọn thời điểm như thế này, có sự lựa chọn như vậy cũng chút kỳ quá a. Hứa Nhạc cũng không có khả năng cùng với năng lực để giải quyết triệt để những vấn đề lớn khiến cho liên bang trở nên phức tạp vô số năm như thế này, hắn cũng chỉ có thể cúi đầu mà phát biểu ra sự cảm khái của bản thân mà thôi. Đối mặt với đối thủ cường đại giống như đế quốc vậy, sự bất đồng không thống nhất vốn dĩ cũng không được phép có. Vẻ mặt của Chung xấu hổ không một chút biểu tình, nói. Tước đi binh quyền của Chung gia Tây Lâm, từng bước tiến hành thay đổi quan viên sự vụ cơ sở của đại khu Tây Lâm, đem toàn thể Tây Lâm dần tiến vào trong cơ cấu chính trị thống nhất của toàn thể liên bang. Bất luận từ góc độ cái gì mà nói, ví dụ như vì cuộc chiến tranh đối với đế quốc, giống như là lo lắng cho sự phát triển ổn định lâu dài cùng với hòa bình của liên bang mà nói, tất cả những hành động này cũng đều là tuyệt đối chính xác cả. Hơn nữa Tổng thống tiên sinh cũng thể hiện ra đầy đủ sự thành ý của bản thân ông ta. Nhưng mà ta vẫn như cũ không thể đáp ứng bất cứ điều gì trong chuyện này. Hàng ngàn, hàng vạn năm nay, Chung gia mãi vẫn luôn là gia tộc có bối cảnh lực lượng yếu ớt nhất trong thất đại gia tộc liên bang. Bởi vì tiến hành chinh chiến nhiều năm, chúng ta cùng với sáu đại gia tộc khác có mối quan hệ vô cùng đạm mạc, thậm chí có thể nói là bất hòa nữa. Nhưng mà lại bởi vì một số ân oán xưa cũ khi tiến hành khai phá đại khu Đông Lâm, cho nên Chung gia chúng ta từ trước đến nay vẫn luôn là mục tiêu hàng đầu khi tiến hành xuống tay của chính phủ liên bang. Những hồi giáo huấn trong dòng lịch sử này thật sự vô cùng thảm thiết, chính phủ liên bang cũng không dám tin tưởng vào Chung gia chúng ta, mà Chung gia chúng ta cũng không dám tin tưởng vào chính phủ liên bang. Cho nên Chung gia chúng ta cũng đều phải không tiếc hết thảy mọi trả giá. Giống như là thời thơ ấu của chúng ta, giống như là thời thơ ấu của con gái của ta. Giống như là thời kỳ trưởng thành của vô số người thừa kế các đời của Chung gia, cũng muốn một phen đem quân quyền mạnh mẽ nắm chặt trong tay mình. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể có được quyền lực cùng nói chuyện với chính phủ, mới có thể tiếp tục sinh tồn kéo dài gia tộc. Chung gia cũng không phải là Chung gia của một mình ta, mà là Chung gia của toàn thể Chung gia. Lời nói của Chung tư lệnh đến tận đây mà dừng bặt lại, giống hệt như là lúc này ở trên sân bay đột nhiên đình chỉ lại những ngọn gió xuân vậy. Cặp mày của Chung xấu hổ nhất thời nhướng lên, mang theo một tia thú vị.

Còn lại 37 giây. 35. 34. Quận vương Tạp Đốn mang theo vẻ mặt thô bạo ngồi trên đài chỉ huy, lạnh lùng dương mắt quan sát quỹ tích vận hành cùng với hệ thống che chắn tính. Hiệu đang được mở ra trên tất cả các chiến hạm của hạm đội, trên mặt là một sự nghiêm túc vô cùng, từ trước đến giờ chưa từng nhìn thấy qua. Gã. Sĩ quan tham mưu bên cạnh hắn thì lại là lớn tiếng hướng các quân nhân sĩ quan chỉ huy của chiến hạm tiến hành đếm ngược. 3. 2. 1. Thành công. Cả sĩ quan tham mưu hưng phấn quay đầu nhìn lại, hướng quận vương Tạp Đốn kích động lớn tiếng bẩm báo. Biểu tình trên mặt quận vương Tạp Đốn cũng không chút thay đổi, thế. Nhưng thân thể cả người thì lại thoáng thả lỏng một trận, trên khuôn mặt đầy vẻ dữ tợn thì lại hiện lên một vẻ mặt vô cùng tàn nhẫn, trong lòng. Thì lại yên lặng lẩm bẩm một mình. Đám người liên. Ban kia, chuẩn bị chết một cách thống khổ đi. Thân vương mạch đức lâm. Chắc chắn là sẽ bất diệt, nhưng mà cái cừu hận này, các người cần phải trả một cái giá thật đắt để đề bù. Dựa vào con chip vi. Mạch quan trọng cùng với những số liệu có liên quan mà thân vương mạch. Đức Lâm vô cùng khó khăn mới chuyển về phía đế quốc, dựa vào tin tức. Tình báo quan trọng mà cái mầm mống cuối cùng của đế quốc thành công cài vào trong liên bang, thời điểm mà bên phía đế quốc hoạch định ra cái kế hoạch liệt sát hạng nhất này, đối với phạm vi mật độ lắp đặt vệ tinh. Không gian trong khu thông đạo của Cục Hiến chương liên bang tiến hành. Tính toán một cách vô cùng tinh chuẩn, trong khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi, hơn 10 chiếc chiến hạm hạng nhẹ của hạm đội đế quốc tiến hành khai hỏa toàn bộ hệ thống động cơ vũ trụ, mạnh mẽ thay đổi quỹ tích di chuyển, vô cùng mạo hiểm, tiến vào một khu vực không gian thuộc loại khe hở tối đen duy nhất của khu vực tinh vực này, nơi mà quan huy đệ nhất hiến chương còn sơ sót chưa thế chiếu tới. Trong cái bối cảnh vũ trụ tối tăm không chút ánh sáng này, hạm đội đế quốc giống hệt như những đầu u linh, ở bên trong không gian vũ trụ liên bang, biến thành một đạo đường cong hẹp dài, giống hệt như một đầu độc xà di. Chuyển về phía trước, tránh né những cái nguy hiểm không thể nào nhìn thấy được kia, chuẩn bị hướng về phía mục tiêu sắp sửa xuất hiện trong tầm ngắm tiến hành một hồi tập kích đột nhiên nhất, vô cùng tàn nhẫn. Gian khách. Audio truyện chấm org. Quyển 3, chương 246, ta là một đầu mãnh hổ Tây Lâm, thượng. Một chiếc chiến hạm vận tải liên bang toàn thân bằng kim loại lạnh lùng, có màu xám nhạt, ở khu vực không gian tầng thấp của Tinh Vân Vãn Hạt. Không ngừng di chuyển về phía trước. Trên chiếc chiến hạm vận tải kia, có hơn 3.000 gã quân nhân sĩ quan cùng với binh lính của sư đoàn thiết giáp 17 mới, quay trở về quê hương nghỉ ngơi không đầy 100 ngày. Liền lập tức bị triệu hồi lên trên chuyến lữ hành vũ trụ dài ngày, tâm. Tình tự nhiên không có chút xíu khoái trá nào cả. Chiếc chiến hạm vận tải vừa mới xâm nhập vào phạm vị tinh vực của đại khu Tây Lâm này, những tình tự nhớ nhà liền bắt đầu dâng lên tràn ngập trong lòng đám quân nhân sĩ quan, binh lính. Đối với các quân nhân sĩ quan chỉ huy cấp trên của chi bộ đội này, các loại cảm xúc này trong đội ngũ không hề nghi vấn chính là một loại tình huống vô cùng nguy hiểm, gây rối loạn nhân tâm. Chẳng qua cũng may mục đích lần này của bọn họ cũng không phải là tiến công về phía bản thổ của đế quốc, mà là phụ trách đảm bảo an ninh cho khu căn cứ quân sự bí mật mà thôi. Đối với Hứa Nhạc mà nói, nỗi nhớ quê hương cũng không phải là tình tự chính yếu nhất trong lòng của hắn lúc này. Hắn nhìn thấy cô nữ tử thanh lệ dị thường, mặc áo khoác dạng áo choàng, tóc đen dài trước mặt mình, phần lớn tâm tình trong lòng chỉ là cảm giác vô cùng kinh ngạc cùng với trách nhiệm nặng nề trên vai. Hắn như thế nào cũng không thể tưởng tượng ra nổi. Giản Thủy Nhi không ngờ lại sẽ xuất hiện trên chiếc chiến hạm vận tải này, hơn nữa lại còn biến thành vị nữ phóng viên tùy quân lần này. Càng khiến cho hắn vô cùng kinh ngạc cùng với đầu óc trống rỗng hư không. Chính là, cô gái thần tượng quốc dân liên bang đã một thời gian khá dài không xuất hiện trước mặt công chúng liên bang này, sau khi gỡ xuống cái mũ rộng vành màu trắng hiếm khi rời khỏi đầu kia, một mái tóc đen dài suôn mượt nhất thời tuôn xuống như suối nước, hoàn toàn không gặp lại. Mảnh tóc tím bồng bềnh xinh đẹp đã từng khắc sâu vào trong trí nhớ suốt thời điểm niên thiếu của hắn. Một hồi tranh luận mặc dù không quá mức kịch liệt, thế nhưng lại có chút bướng bỉnh đã phát sinh giữa hai thanh niên nam nữ trẻ tuổi vô cùng xuất sắc của liên bang này. Đám quân Nhân sĩ quan bọn Bạch Ngọc Lan kia cực kỳ thức thời, sớm đã rời khỏi. Khoang chiến hạm này, dành riêng không gian cho cặp thanh niên nam nữ. Này tranh luận. Nhìn về phía cái dung nhan thanh lệ xinh đẹp động lòng người, cùng với vô cùng chút ngây thơ trong sáng, và bộ mái tóc. Màu đen suôn mượt thun dài trên vai của hắn, Hứa Nhạc mơ hồ hiểu được cô nàng vì cái gì lại làm ra cái thay đổi to lớn như thế. Hắn ở trong lòng mơ hồ thở dài một tiếng, đang định mở miệng nói chút gì đó vân vân này. Nọ, ánh mắt nhất thời chợt khẽ nhíu lại một chút. Tôi còn chút chuyện tình cần phải xử lý một chút. Hứa Nhạc nói với Giảng Thủy Nhi một câu, sau đó xoay người đi về phía khoang hành khách cá nhân của mình. Giảng Thủy Nhi nhìn theo bóng dáng kiên định của hắn, trên mặt lộ ra một vẻ. Mặt hơi chút vô tội, vô cùng đáng yêu, xòe hai tay ra, nhún nhún vai. Nói. Đây là mái tóc của chính bản thân tôi, anh làm gì lại nổi nóng lên đến như vậy cơ chứ? Hứa Nhạc cũng biết chính bản thân mình không có lý do gì mà tức giận đối. Với chuyện một người nào đó quyết định thay đổi kiểu tóc, đây thật sự là một chuyện nhàm chán vô cùng vớ vẩn. Thế nhưng hắn vẫn như cũ cảm thấy có chút tức giận, bởi vì cái mái tóc màu tím bồng bềnh kia đối với hắn mà nói, có rất nhiều ý nghĩa, nhất là nhớ lại những kỷ niệm thời thơ ấu của chính bản thân hắn. Nhưng mà lúc này hắn đang bước nhanh đi, trở về gian phòng của chính mình, lưu lại cho đối phương một cái bóng dáng băng lãnh, lạnh lùng như băng kia, cũng không phải là chơi đùa cái tính nết trẻ con, mà là bởi vì, trong đồng tử đen thui trên mắt phải của hắn đột nhiên chợt xuất hiện một hàng chữ phiêu phù màu trắng. Sau khi trải qua đêm tâm sự thoải mái tại quân doanh hôm đó, lão già kia đã rất biết thân biết phận, hiếm khi chủ động liên hệ với hắn. Cho nên tại một khắc hàng chữ màu trắng kia xuất hiện trong đồng tử của hắn, hắn có chút giật mình cùng với khẩn trương, đến tột cùng là đã xảy ra chuyện. Quan trọng gì rồi? Không có bất cứ số liệu cụ thể gì cả. Hứa Nhạc ngồi ở trên giường của mình, có chút khó hiểu hỏi. Nhưng mà ông là cái tồn tại, được thành lập trên trụ cột bằng việc nắm. Vững tin tức cùng với suy luận logic cơ mà. Không có bất cứ tin tức hữu. Hiệu nào cả, ông làm thế nào có thể phán đoán ra được bên trong liên. Bang sắp sửa phát sinh đại sự hay sao? Quá trình tính toán hỗn. Độn, tôi cũng không thể liệt kê ra toàn bộ quá trình tính toán, chỉ biết là có vô số những biến nhân rất nhỏ, theo sự chuyển dời của thời gian. Đang làm ra một hồi tạo thành số liệu loạn lưu nào đó trong liên bang. Căn cứ vào danh sách quyền hạn cấp độ Y của cậu, hiện tại tôi chính thức hướng cậu, báo cáo về biến nhân thuộc danh sách quyền hạn cấp độ Y. Từ sau chuyên án Mạch Đức Lâm, Cục Hiến chương phối hợp với chính phủ liên bang, tiến hành công tác tẩy trừ toàn diện. Nhưng mà vào ngày 23 tháng 11 năm kia, khi tôi tiến hành công tác trao quyền, thống kê lại số liệu điều tra, căn cứ vào sự phán số liệu trước đó, đã có một mầm mống của đế quốc cài vào liên bang, hiện tại đang được trao quyền nằm ngoài phạm vi theo dõi. Đọc được câu đó từ trong mắt phải của mình, cặp mày của Hứa Nhạc lúc này càng nhăn tiếp lại một trận. Hai bàn tay rất nhanh nắm chặt lại. Cái mầm mống này hiện tại đang ở nơi nào? Không được trao quyền. Không được phép tiến hành báo cáo những kết quả điều tra tương ứng. Cổ máy vi tính trung ương liên bang kia rất nhanh hồi báo. Tôi trao quyền cho ông. Tôi biết ông biết rõ hắn đang ở chỗ nào. Hứa Nhạc cúi đầu, hai nắm tay lại càng nắm chặt hơn một chút. Đối tượng hoài nghi là mầm mống của đế quốc trà trộn vào liên bang, hiện tại đang ở tinh cầu S2. Người trao quyền bỏ dở quá trình điều tra là ai? Trợ lý cục trưởng cục hiến chương Thôi Tụ Đông. Ánh mắt của Hứa Nhạc nhất thời nheo chặt lại một chút. Hắn cũng từng gặp qua vị trợ lý cục trưởng cục hiến chương này, hiện tại đã tiếp nhận chức vụ quyền cục trưởng cục hiến chương liên bang. Người này đúng là người duy nhất được toàn thể liên bang công nhận là người duy nhất được đề cử kế thừa chức vị cục trưởng sau khi thay cục trưởng của cục hiến chương về hưu. Hắn vì nguyên nhân gì lại trao quyền bỏ dở công tác điều tra? Nếu nói thậm chí ngay cả tầng lớp quan viên của cục hiến chương liên bang cũng đã xuất hiện vấn đề như vậy, sự tình đã nghiêm trọng đến trình độ như thế nào rồi? Vậy cái loại tính toán hồ đồ này của ông? Hắn thay đổi một cái tính từ. Có đoán ra được vấn đề, đến tột cùng là phát sinh ở nơi nào hay không? Không thể xác định được. vì cái gì trước đây ông cũng không có cảnh cáo tôi về chuyện này. Bởi vì lúc đó chút chuyện tình này cũng không có quan hệ gì với cậu cả. Mà hiện tại, căn cứ theo sự tính toán hỗn độn của tôi, chuyện tình này sẽ có quan hệ với cậu rồi. Tức mẹ cái tính toán hỗn độn khốn kiếp của ông đi. Hứa Nhạc mạnh mẽ mắng chửi một câu thở tặc, dùng sức vò vò mái tóc trên đầu mình, trong lòng tràn ngập một cảm giác ngơ ngẩn cùng với sự sợ hãi từ trước đến giờ chưa từng có. Thanh âm cảnh báo thê lương vang lên tràn ngập bên trong chiến hạm. Trong tiếng âm nhạc dập dềnh cùng với mùi cà phê nhẹ nhàng lãng vãng, trong chiếc phi thuyền cổ Trung Hào đã bình tĩnh lặng lẽ di chuyển rất nhiều. Ngày trời này, đột nhiên vang lên thanh âm cảnh báo mãnh liệt. Hệ thống phòng ngự tự động của chiếc phi thuyền rất nhanh tiến hành chuyển tiếp năng lượng sang trạng thái cao nhất. Những ngọn đèn mờ nhạt nhất thời thay thế những ngọn đèn ánh sáng chói lọi, vô số quang mang chỉ thị không ngừng lóe lên bên trong khu vực đại sảnh chỉ huy. Bị vũ khí tấn công tầm xa tập trung. Bị vũ khí tấn công tầm xa tập trung. Tăng tốc 32 độ. Cẩn thận cố định vị trí. Những tiếng kêu la cực lực khẩn trương cùng với gào thét, không ngừng vang lên trong hệ thống chỉ huy của chiếc phi thuyền. Hệ thống động cơ của phi thuyền cổ Trung Hào đột nhiên gia tốc, hướng về phía khu vực sau. Trời trầm tĩnh lặng lẽ trên cao mà tăng tốc tránh né. Trải qua một trận rung động kịch liệt, phía sau chiếc chiến hạm chợt phát ra một tiếng nổ lớn. Phần phía sau bên phải của chiếc phi thuyền cổ Trung Hào đã xảy ra một hồi nổ mạnh. Một cổ lực lượng chấn động vô cùng khủng bố, một phen đem tất cả những người bên trong khoang phi thuyền nhất thời hung hăng đá ngã xuống mặt đất. Trong khoảnh khắc trong nháy mắt đó, tự hồ như có thể nhìn thấy được bên ngoài cửa sổ mạng phải của chiếc phi thuyền có hơn 10 đường cong vô cùng hung hiểm lướt sáng ngang bên hông mày lướt qua. Nếu như vừa rồi mấy cái vũ khí kia toàn bộ đánh trúng vào trong phi thuyền, như vậy hậu quả tuyệt đối không thể nào tưởng tượng. Nồi! Chuyện gì vừa mới xảy ra? Các quân nhân sĩ quan điều khiển bên trong chiếc phi thuyền cổ Trung Hào vô cùng gian nan chật vật đứng thẳng người dậy, nhanh chóng quay trở về cương vị công tác của chính mình, phẫn nộ mà có chút mê muội gầm rú lên một tiếng. Ở bên trong không gian vũ trụ của liên bang này, đám hải tặc của khu tam giác Bách Mộ Đại kia từ khi nào lại dám hướng về phía phi thuyền cổ Trung Hào phát động công kích đây chứ? Đối phương có mã số tần suất tín hiệu của chúng ta. Lập tức thay đổi số liệu tần suất điện tử, nhanh chóng truy tìm ra đối phương. Những thanh âm gào thét bên trong hệ thống liên lạc điều khiển chỉ huy vẫn như cũ không ngừng kéo dài. Bất chợt bị tập kích, chiếc phi thuyền cổ Trung Hào cùng với 4 chiếc chiến thuyền bảo vệ xung quanh có thể nói là lướt bên dưới lưỡi hái của tử thần đến mấy lần. Tất cả những người bên trong hạm đội vẫn như cũ. Không biết đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ phẫn nộ mà bất lực cố gắng ý đồ. Muốn thay đổi cục diện bị động trước mắt mình. Cho rằng đám hải tặc vô cùng ngu xuẩn nào đó bên phía Bách Mộ Đại không có nhận ra dấu hiệu đánh dấu quân khu Tây Lâm trên chiếc phi thuyền cổ Trung Hào, có một vài gã quân nhân sĩ quan Tây Lâm thậm chí còn cả người rét lạnh nghĩ đến, lần tấn công này có thể nào là âm mưu bên phía chính phủ liên bang hay không? Thế nhưng cũng không có bất cứ kẻ nào đem lần tập kích này liên hệ lại một chỗ với đám người đế quốc cả. Hệ thống tín hiệu điện tử của phi thuyền cổ Trung Hào cùng với 4 chiếc chiến hạm chiến thuyền bảo vệ nhanh chóng tiến hành công tác thay đổi. Cảnh tượng u ám trong bốn phía vũ trụ rất nhanh chuyển hóa thành những hình ảnh có thể quan sát được bằng mắt thường, đưa vào trong màn hình khổng lồ trong đại sảnh chỉ huy của phi thuyền cổ Trung Hào. Đám quan binh nhất thời thấy được một hình ảnh khủng bố khiến cho bọn họ khiếp sợ không nói nên lời. Bên trong chiến hạm nhất thời lâm vào một mảnh trầm mặc tĩnh lặng. Tại một mảnh vũ trụ tối tăm nơi phương xa, có hình ảnh những ngôi sao xinh đẹp của tinh vân vãng hạt làm bối cảnh. Hơn 10 chiếc chiến thuyền thuần một màu đen sâm nghiêm, là 10 chiếc chiến hạm hạng nhẹ, xuất hiện ở bốn phía xung quanh phi thuyền cổ Trung Hào, giống hệt như là những u linh từ trong địa ngục sâu thẳm đi ra vậy, lặng lẽ không một tiếng động. Tiến hành phong tỏa tất cả các thông đạo di chuyển. Đám quân nhân sĩ quan Tây Lâm biểu tình cực kỳ khiếp sợ nhìn chằm chằm lên trên màn hình trước mặt mình, nhìn về phía chi hạm đội màu đen đang tiến hành phục kích chính mình. Bọn họ đối với loại chiến hạm màu đen này có chút lạ lẫm, thế nhưng lại vô cùng quen thuộc. Lạ lẫm là bởi vì đối phương cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua trong không gian tinh vực của liên bang. Quen thuộc là bởi vì bên trong phiến tinh vực hoang vu, tại biên thùy của đại khu Tây Lâm, có rất nhiều di cốt của loại chiến hạm phi thuyền hạng nhẹ này. Tất cả các chiến hạm hạng nhẹ này cũng đều có đầu chiến hạm hình đầu thú, hơn nữa phía trước chiến hạm còn có lá quân kỳ bông râm bụt màu đen, sử dụng lại dao laser khắc thật sâu vào lớp vỏ ngoài, vĩnh viễn không bao giờ phai màu. Là đám người đế quốc. Trên phi thuyền cổ Trung Hào nhất thời truyền lên một tiếng kêu to. Ngay sau đó là vô số những tiếng kinh hô vang lên. Đồng tử trong mắt tất cả mọi người trong nháy mắt này cũng co rụt lại mạnh mẽ. Đám quân nhân sĩ quan, binh lính Tây Lâm cũng đều phẫn nộ khiếp sợ cùng với ngơ ngẩn khó hiểu. Hạm đội của đám người đế quốc không ngờ lại xuất hiện ở trong không gian tinh vực của liên bang từ khi nào. Về một trận tập kích gây khiếp sợ cùng với chấn động toàn bộ cả vũ trụ này, sau khi bên phía liên bang tiến hành một hồi chuyên án điều tra kéo dài đến hơn 2 năm trời, những hồi thảo luận, nghĩ lại cùng với kiểm điểm vô cùng nặng nề, lại dằng co thêm đến thời gian hơn 10 năm tiếp theo sau đó nữa. 2 năm sau, khi mà nghị viện tiến hành thẩm tra lại báo cáo điều tra, một vị nghị viên trung niên đến từ đại khu Tây Lâm đã phẫn nộ mà bi thương chất vấn rất nhiều câu hỏi vì cái gì cùng với nếu mà. Vì cái gì mà. Một vị thống soái quan trọng của quân đội liên bang xuất hành, lại không có hạm đội liên bang tiến hành hộ tống. Quân khu Tây Lâm từ trước đến nay cũng đều không tiếp nhận sự hộ tống của hạm đội liên bang bao giờ. Đây chính là một loại lệ cũ đã được tạo ra và kéo dài không biết bao nhiêu năm rồi. Quân đội liên bang cũng chỉ có thể cam chịu cái thói quen cường hãn này mà thôi. Nếu như không có cái loại lệ cũ cùng với thói quen như thế này, mà là nghiêm khắc dựa theo điều lệ của quân đội liên bang, đám người đế quốc vô sĩ kia làm thế nào có thể đánh lén được, hành động phục kích của bọn họ tất nhiên là sẽ thất bại. Đám tướng quân của quân đội liên bang cùng với đại biểu của Trung gia Tây Lâm đứng trên phía bục chất vấn cũng chỉ có thể trầm mặc mà chống đỡ sự chỉ trích mà thôi, cũng không có lên tiếng phát biểu cái nhìn của mình. Vì cái gì không gian vũ trụ bên ngoài hành lang gia lý cùng với tinh vân vãn hạt, hai khu vực bên cạnh thông đạo không gian quan trọng nhất trong vũ trụ như vậy, mà mật độ tuần tra của hạm đội liên bang lại thấp đến như vậy, thế cho nên ngay sau khi phi thuyền cổ Trung Hào lâm vào vòng vây phản kích, cũng không có cách nào nhận được sự viện trợ đúng lúc cả. Ngoại trừ một chiến hạm chiến thuyền vận tải của quân đội liên bang ra, kẻ đầu tiên chạy đến cứu viện không ngờ lại là một chiếc phi thuyền dân dụng của đại khu Tây Lâm. Nếu như trong công tác dự toán ngân sách của chính phủ liên bang có thể mạnh mẽ thỏa mãn yêu cầu tiến hành dự toán công tác thiết kế mạng lưới điện tử theo dõi của Cục Hiến Chương, nếu như hạm đội liên bang có thể tăng cường mật độ tuần tra trong hai khu vực thông đạo không gian quan trọng đó, như vậy có phải là đã có thể tránh khỏi một hồi bi kịch lần này phát sinh rồi hay không? Lời giải thích của Thượng tướng Hồng Dư Lương, thống soái của hạm đội liên bang chính là, phạm vi thông đạo không gian thực tế quá mức rộng lớn. Không phải là một khu vực chuyển giao không gian nhỏ bé như trong nhận thức của các dân chúng liên bang bình thường. Cho dù là tất cả các chiến hạm của quân đội toàn bộ tiến hành bố phòng cực kỳ nghiêm mật, cũng chỉ có thể giống như là một con kiến nhỏ, ý đồ muốn bảo vệ cho toàn bộ quảng trường hiến chương mà thôi. Nhưng mà về lỗ hổng này, sau khi khu căn cứ bí mật bắt đầu tiến hành sử dụng, tình hình sẽ có những cải tiến rõ rệt hơn. Hơn nữa vào mùa xuân của năm 70 hiến lịch 37 của liên bang, đại bộ phận chủ lực của hạm đội liên bang toàn bộ đã được điều đến khu tinh vực hoang vu bên ngoài biên giới đại khu Tây Lâm, tiêu diệt hạm đội hậu viện phía sau của quân viễn chinh đế quốc. Trên thực tế, hạm đội liên bang bị điều động đến nơi đó, ở trong phiến tinh vực kia đã đạt được những chiến quả cực kỳ chói mắt. Chỉ là bởi vì nguyên nhân như thế, mật độ tuần tra ở bên tinh vực thông đạo không gian xác thực là phải giảm xuống không ít. Còn về bộ phận dự toán ngân sách của chính phủ liên bang biện hộ chính là, từ khi Tổng thống Mạc Bố Nhĩ tiếp nhiệm cho đến thời điểm đó, đã đem tỷ lệ dự toán ngân sách của Cục Hiến Chương điều động lên đến mức độ cao nhất chưa từng có. Nếu như tiến hành bổ sung dự toán ngân sách thêm nữa, liền có thể sẽ gây ra vấn đề tài chính cực kỳ nghiêm trọng. Điều quan trọng nhất chính là, văn bản của đệ nhất hiến chương đã có quy định rõ ràng về vấn đề dự toán ngân sách cho công tác di chuyển không gian của cục hiến chương. Bên phía chính phủ liên bang không có quyền hạn tiến hành thay đổi. Rất nhiều lời chất vấn được đưa ra, rất nhiều lý do biện hộ để chống đỡ lại thế. Nhưng kỳ thật, trên từ tổng thống tiên sinh xuống đến từng một công dân bình thường của liên bang, trong lòng tất cả mọi người ai nấy cũng đều vô cùng rõ ràng, sở dĩ phát sinh một hồi thảm kịch này, hoàn toàn là bởi vì, đám người liên bang mãi cho đến bây giờ, cũng chưa từng có ai có thể ngờ trước được, đám người đế quốc lại có năng lực một phen đem một chi hạm đội hoàn chỉnh, cho dù đó chỉ là một chi hạm đội cỡ trung mà. Thôi, thành công đưa đi qua thông đạo không gian mà xâm nhập vào tinh vực liên bang cả. Không hề có ai ngờ đến chuyện này, ngay cả một người cũng đều không có. Cái loại quán tính suy nghĩ với độ nguy hiểm vô cùng đáng sợ này, đã khiến cho liên bang vì thế mà phải trả một cái giá vô cùng thảm trọng. Đương nhiên, nếu tất cả những cái nếu mà vị nghị viên Tây Lâm kia nêu ra, cũng đều có thể thành công biến thành sự thật mà nói, như vậy có lẽ lần tập kích này cũng sẽ không biến thành cái hình dáng cuối cùng thảm khốc như thế kia. Đáng tiếc, trên thế gian này cũng không có chữ nơ. Cho nên, giờ phút này, chiếc phi thuyền cổ Trung Hào cùng với vị nam tử có thân phận cực kỳ đặc thù trên chiếc phi thuyền kia, đang đứng trong hoàn cảnh bị chi hạm đội đế quốc vô tình liệp sát, vô cùng thảm thiết mà tiến hành tác chiến đơn độc. Trong phiến vũ trụ vốn dĩ vô cùng im lặng phía trước khoảng không tinh vân vãn hạt, giờ phút này đã tràn ngập những tiếng nổ mạnh cùng với những sóng chấn động mạnh liệt. Hơn 10 chiếc chiến hạm màu đen được ngụy trang cẩn thận của quân đội đế quốc, dùng tốc độ cao xuyên thấu qua thông đạo không gian, bắt gặp được mục tiêu của mình, liền dốc toàn bộ hệ thống vũ khí mãnh liệt nhất của chiến hạm, không ngừng công kích điên cuồng chiếc phi thuyền cổ Trung Hào. Bằng vào hệ thống hợp kim bọc theo siêu kiên cố của lớp vỏ chiến hạm, mới có thể đứng vững sau loạt công kích đánh lén đầu tiên của đối phương. Bởi vì một hồi nổ mạng tại phần đuôi phải phía sau của chiến hạm, cho nên hệ thống động lực chính đã bị hư hỏng hoàn toàn. Một chiếc chiến thuyền hạng nhẹ trong số 4 chiến thuyền bảo vệ xung quanh, lại đã biến thành một mảnh pháo hoa bên trong không gian vũ trụ, biến thành một mảnh tĩnh mịch mà thảm thiết. Dưới sự liều chết kiểm trợ của 3 chiếc chiến thuyền chiến hạm Tây Lâm còn lại, hệ thống động cơ phụ còn lại của chiếc phi thuyền cổ Trung Hào mạo hiểm tiến hành khởi động với công suất 170%, cố gắng tăng lên công suất cấp độ 2, ý đồ mạnh mẽ gia tốc thoát đi. Nhưng mà dưới sự công kích theo kiểu càng muốn tự sát không muốn sống của chi hạm đội U Linh của đế quốc bên kia, quá trình gia tốc mãi vẫn cứ bị ngắt ngang giữa chừng, không thể nào thành công được. Cục diện có thể nói là hung hiểm dị thường. Tư lệnh, có tín hiệu phản hồi trở lại. Chi bộ đội gần nhất chính là một chiếc chiến thuyền chiến hạm vận tải, cách chúng ta một khoảng 33.7 đơn vị thiên văn. Dưới ngọn đèn có chút mờ ảo trong khoang chỉ huy của phi thuyền cổ Trung Hào, một gã quân nhân sĩ quan Tây Tâm, mồ hôi cùng với máu loãng chảy thấm đẫm trên mặt, nhìn về phía những bóng dáng tối tăm bên ngoài mạng phi thuyền, rung giọng báo cáo. Hắn thật sự cũng không sợ chết, cũng càng không sợ đám người đế quốc kia. Nhưng mà hắn lại rất sợ cái vị nam tử trước mặt này sẽ bởi vì sự vô năng của chính mình cùng với các chiến hữu ở đây mà ngày hôm nay sẽ biến mất bên trong phiến vũ trụ này. Tiếp tục thỉnh cầu trợ giúp. Chẳng qua giới hạn lại trong kênh tin tức quân dụng mà thôi. Đừng để những chiếc phi thuyền dân dụng bình thường chạy đến đây chịu chết. Thanh âm của Trung Sấu Hổ bình thản vang lên. Mơ hồ có thể nhìn thấy bàn tay phải của ông ta đang dùng sức nắm mạnh lên cái tay ghế dựa mình đang ngồi, vẻ mặt không một chút biểu tình nhìn những hình ảnh chiến đấu vô cùng kịch liệt diễn ra bên ngoài cửa sổ phi thuyền. Mãi cho đến lúc này, xong Phương vẫn là như cũ sử dụng hệ thống vũ khí công kích tầm xa để tấn công, không hề sử dụng các chiến thuyền cỡ nhỏ bên trong các chiến hạm nhưng mà khi phi thuyền cổ Trung Hào cùng với ba chiếc chiến thuyền chiến hạm bảo vệ hạng nhẹ kia đã sử dụng hết toàn bộ năng lượng của chủ pháo, lại vẫn như cũ không thể nào may mắn phá hủy được chiến hạm chỉ huy của chi hạm đội phục kích của đám người đế quốc kia, thắng bại của một hồi phục kích này đã là vô cùng rõ ràng rồi. Trên lệch lực lượng giữa địch và ta thật sự là cách nhau quá xa. Cho dù tài hoa quân sự của ông ta có tung hoành trong vũ trụ vô số năm, hùng bá một phương, khinh thường không thèm nhìn đến Đỗ Thiếu Khanh đi chăng nữa. Thế nhưng vẫn như cũ không thể nào thay đổi được cục diện hiện tại. Chỉ huy chiến hạm tác chiến cũng không phải là sở trường của ta. Nói cho các quân nhân bên dưới, hồn hết khả năng tấn công. Có thể tiêu diệt được bao nhiêu chiếc chiến thuyền chiến hạm của địch thì cứ việc tiêu diệt bấy nhiêu chiến hạm. Bổn tư lệnh ta thích nhất chính là nhìn những cái pháo hoa này. Khóe môi của Chung Xấu Hổ khẽ nhếch lên một chút, nở nụ cười khẽ, đưa tay khẽ vỗ nhẹ nhẹ lên bả vai của thê tử đang ngồi bên cạnh mình. Sắc mặt của Chung phu nhân lúc này hơi có chút trắng bệch, đang ngồi trên chiếc ghế dựa cạnh chồng mình, tay trái mạnh mẽ nắm lấy vạt áo của bộ quân trang phu quân. Bà ta trong đợt công kích đầu tiên, bị hất ngã, đầu va vào góc bàn, trên thái dương chảy ra một tia máu tươi nhàn nhạt. Trên vẻ mặt ngày xưa vốn luôn bình tĩnh uy nghiêm, giờ phút này đã có vẻ hơi chút khiếp nhược cùng với bất lực. Vâng, tư lệnh. Thanh âm của tên quân nhân sĩ quan Tây Lâm, dùng một loại phương thức gần như là gầm rú lên mà hồi đáp. Sau đó hắn đưa tay lần theo vách tường của chiếc phi thuyền, rất nhanh hướng về phía phòng chỉ huy mà chạy tới. Tính toán số lượng chiến hạm của đám người đế quốc tập kích, tính toán lực công kích, toàn bộ quay chụp lại hình ảnh, chuyển trở về tinh cầu. S1 nói cho liên bang biết tin tức đám người đế quốc đã có thể thông qua thông đạo không gian, xâm nhập vào lãnh thổ liên bang. Nụ cười trầm tĩnh trên mặt của Chung Xấu Hổ cũng dần dần thu liễm lại. Hướng về đám quân nhân sĩ quan còn lại trong phòng chỉ huy, trầm giọng nói. Số lượng chiến hạm hiện tại bọn chúng nhiều nhất có thể đưa qua được. Trong một lần di chuyển, đại khái chính là đám chiến hạm mà chúng ta đang gặp phải đây. Cái loại phán đoán này chính là xuất phát từ sự bình tĩnh nhận thức đối với tầm quan trọng của chính bản thân mình. Trong mắt đám người đế quốc, bên phía đế quốc đã có thể nghiên cứu thành công kỹ thuật di chuyển xuyên qua thông đạo không gian, ý đồ muốn phục kích tiêu diệt chính mình, như vậy tất nhiên là sẽ đầu nhập toàn bộ lực lượng mà bọn họ có thể điều phối được ở nơi này đến đây. Muốn phục kích ám sát đầu mãnh hổ Tây Lâm này, không dốc hết toàn lực như thế nào dám nói là tất thắng đây. Nghe được những lời tư lệnh vừa nói, đám quân nhân sĩ quan Tây Lâm đang có mặt trên chiếc phi thuyền cổ Trung Hào nhất thời đồng loạt trầm mặc. Trong khoảnh khắc, sau đó tất cả đều rất nhanh quay trở lại cương vị của chính bản thân mình, chuẩn bị một trận chiến đấu cuối cùng trong cuộc đời của chính mình. Thân là vị thống soái chiến trường quan trọng nhất của quân đội liên bang, ngay tại thời khắc sinh mệnh gặp phải nguy hiểm cùng cực, bất cứ lúc nào cũng có thể chấm dứt tính mệnh, thế nhưng vấn đề mà Chung Xấu Hổ quan tâm đến nhất vẫn như cũ chính là vận mệnh của liên bang. Những người luôn mang trong lòng cảm giác căm thù người Tây Lâm. Không biết nếu như nhìn thấy một màn như thế này, cái nhìn trong tâm trí bọn họ không biết có thể có sự thay đổi nào hay không. Ngay tại thời điểm nguy hiểm nhất như thế này, hệ thống động cơ di chuyển phụ của phi thuyền cổ Trung Hào lại một lần nữa tổ hợp lại hoàn chỉnh. Tiến hành một sự điều chỉnh xoay chuyển hoàn toàn mới, dưới sự yểm trợ bằng phương thức tự sát ngăn cản của ba chiếc chiến thuyền bảo vệ, ý đồ muốn thử tiến hành một lần gia tốc cuối cùng. Ba chiếc chiến thuyền chiến hạm bảo vệ ở trước mắt của tất cả mọi người trên chiếc phi thuyền cổ Trung Hào, cứ từng cái một biến thành một mớ pháo hoa rất tròn trịa tản ra bồng bềnh trên bầu trời vũ trụ. Mất thấy, chiếc phi thuyền cổ Trung Hào sắp sửa đạt đến tốc độ gia tốc cực hạn. Thoát ly ra khỏi chiến trường, bỏ xa đám chiến hạm giống hệt như một đám u linh của đế quốc kia, đột nhiên, phần bụng dưới của các chiếc chiến hạm đế quốc chợt nứt ra. Tạo thành một đạo khe hở. Hơn 100 đầu robot đế quốc dày dày đặc đặc hướng về phía phi thuyền cổ Trung Hào bay thẳng đến. Nhìn thấy đám thuộc hạ ở trong không gian vũ trụ không một tiếng động đã hóa thành tro tàn, Chung Xấu Hổ đang đứng trước cửa. Sổ mạng phi thuyền cổ Chung Hào khẽ nheo lại cặp mắt, sau đó nhìn thấy. Động tác tiếp theo của đám hạm đội đế quốc, ánh mắt của ông ta lại càng nheo lại chặt hơn một chút nữa, lạnh giọng nói. Tác chiến ngoài không gian. Hoàng đế bệ hạ, ngươi vì muốn giết ta, thật đúng là không tiếc bất cứ giá nào mà. Đám robot đế quốc mạo hiểm rời chiến hạm tiến hành tác chiến trong chân. Không vũ trụ, còn chưa kịp chạm đến thân của phi thuyền cổ Chung Hào, đã bị hệ thống hỏa lực tầm gần trang bị khắp nơi xung quanh thân chiến hạm của chiếc phi thuyền sử dụng công kích bao trùm, đánh hạ gần phân nửa. Số lượng robot, nhưng mà vẫn còn lại hơn phân nửa số lượng robot lang. Nhà của đế quốc, vẫn như cũ cường hãn không sợ chết dần dần tiến sát đến gần. Ánh mắt của Chung Xấu Hổ dừng lại trên người đam robot đế. Quốc càng ngày càng tiến đến gần hơn kia, phát hiện tạo hình của đám. Robot này thập phần kỳ lạ, hơn nữa tốc độ rõ ràng là vượt bậc hơn so với dĩ vãng, cặp lông mày hoa râm chậm rãi nhướng lên một chút, sau đó bình thản nói với đám thuộc hạ đứng ở sau lưng. Tiếp tục truyền tin về phía liên bang, báo cho bọn họ một cái tin tức không tốt chút nào. Loại robot thế hệ mới của đám người đế quốc cũng đã nghiên cứu chế tạo. Thành công. Mặt khác nhắc nhở bọn họ, đám người đế quốc bay xuyên qua thông đạo không gian, cũng có năng lực quay trở về lại. Bởi vì đám bọn chúng đang chuẩn bị bắt sống ta. Cuối cùng, nói cho phía tinh cầu S một cùng với Tây Lâm biết, giữa chúng ta có nội gian. Khi hạm đội U Linh của đế quốc không ngờ lại biết tần số tín hiệu điện tử của phi thuyền cổ Chung Hào, đối phương thế nhưng lại có thể tránh thoát khỏi sự chiếu rọi của quang huy đệ nhất hiến chương, đủ các loại chi. Tiết đã chứng minh ở bên trong liên bang, thậm chí có thể là ngay ở bên cạnh ông ta, đã có một nhân vật đang ẩn nấp bên trong bóng đêm. Trong lòng nghĩ đến một tên thuộc hạ vốn dĩ luôn trung tâm cảnh nào đó, lại chợt nảy sinh ra một tên phản bội, trên mặt của Chung Xấu Hổ đột nhiên hiện lên một tia nụ cười chế giỡn nhàn nhạt. Không biết là đang chê cười cái ý đồ mà đám địch nhân đế quốc đang mưu tính muốn bắt sống chính mình, hay là đang tự giễu bản thân mình thân là anh hùng một đời, lại bởi vì một tên gián điệp hoặc là một tên phản đồ nào đó mà lâm vào tuyệt cảnh. Lúc này, đám robot lang nha của đế quốc rốt cuộc cũng đột phá được mạng lưới hỏa lực công kích tầm gần của chiếc phi thuyền cổ Chung Hào, giống vô số những khỏa đinh sắt vậy, hung hăng cắm phập vào trong lớp thân hợp kim vô cùng chắc dày của chiếc phi thuyền. Bên trong phi thuyền không ngừng vang lên những tiếng vang kim loại ma sát nặng nề. Sắc mặt đám quân nhân binh lính nhất thời tái nhợt, đều hướng về phía bên này dũng mãnh lao tới, lớn tiếng la lên. Bảo hộ tư lệnh cùng với phu nhân rời đi. Nhưng mà chuyện tình phát sinh kế tiếp ngay sau đó, liền đã chứng minh cho sự phán đoán trước đây của Chung Xấu Hổ. Ba đại hệ thống lớn của phi thuyền cổ Chung Hào trong quá trình chiến đấu kịch liệt trước đây mãi vẫn có thể kiên cường hoạt động mạnh mẽ, duy nhất chỉ có hệ thống phóng thích phi thuyền cứu sinh ở bụng phi thuyền lại đột nhiên xuất hiện vấn đề. Như vậy cũng tốt, cuối cùng cũng có thể cùng các chiến sĩ ở cùng một chỗ. Vẻ mặt của Chung Xấu Hổ cũng không một chút biểu tình, đưa tay qua nắm lấy bàn tay của thê tử, khẽ cúi đầu ôn hòa nói. Từ sau khi tốt nghiệp khỏi học viện quân sự y trở đi, ở trước mặt công chúng, anh cuối cùng vĩnh viễn vẫn luôn đi phía trước người của em, cũng chưa từng bao giờ nắm lấy tay em, lại càng chưa bao giờ ôm lấy em. Hôm nay có thể nào cho anh có một cơ hội cuối cùng bù đắp lại hay không? Chung phu nhân lúc này cũng đã bình tĩnh lại một chút, lấy ra khăn tay lau. Lau vết máu loãng chảy xuống từ thái dương của mình, bình tĩnh mà ôn nhu nhìn phu quân, miễn cưỡng cười, tận hết khả năng để cho lời nói được thoải mái, nói. Em chỉ cho anh một lần cơ hội cuối cùng này nữa thôi đó. Chung Xấu Hổ một phen đem vợ mình nhẹ nhàng ôm lấy, tựa như là năm xưa ôm lấy người vợ mới cưới vậy, hướng về phía con robot chuyên dụng của bản thân ông ta ở cách đó không xa chậm rãi đi đến. Gian khách. Audio truyện chấm org. Quyển 3, chương 247, ta là một đầu mãnh hổ Tây Lâm, hạ. Vách tường rất dày rất nặng của chiếc phi thuyền đã đem thanh âm cước bộ ồn ào nặng nề cùng với tiếng la thét chói tai bên ngoài hoàn toàn ngăn cách lại tại ngoại giới. Trong tiếng động cơ dịch ám cùng với tiếng điện cơ trầm thấp mà vô cùng rõ ràng, Chung Xấu Hổ thật sâu hít một hơi dài, mở to hai mắt ra, bên trong cặp mắt chợt nổi lên một tia hàn ý, hai bàn tay ổn định mà cứng rắn như sắt thép của ông ta rốt cuộc cũng rời khỏi bàn tay của thê tử, dừng lại trên màn hình cảm ứng cùng với thanh điều. Khiển robot. Rất nhiều năm rồi chưa từng đích thân ra chiến. Trường Dũng mãnh giết địch, điều khiển robot sẽ có cảm giác như thế nào? Con robot dưới sự điều khiển của ông ta sẽ có còn điên cuồng cùng với dũng mãnh như năm xưa nữa hay không? Tư lệnh, chúng ta đã liên hệ được với chiến thuyền quân hạm ở ngay phía sau chúng ta rồi. Đó là loại chiến hạm vận tại thuộc loại trầm thiết bàn. Ở trên đó chính là doanh đoàn y của sư đoàn thiết giáp 17 mới. Nếu như chúng ta có thể kiên trì thêm một chút nữa, nói không chừng sẽ còn có hy vọng. Loại chiến hạm vận tải trầm thiết bàn chính là loại chiến hạm vận tải thuộc cấp bậc cao nhất bên trong quân đội liên bang, ngoại trừ khả năng tải trọng lớn đến kinh người, bản thân hệ thống phòng ngự của nó cũng là cực kỳ tiên tiến. Hơn nữa cộng với năng lực tác chiến toàn cục của đám phi công trên chiến hạm đó cùng với doanh đoàn thiết giáp của cái sư đoàn kia, nếu như đối phương có thể kịp thời chạy đến, có lẽ sẽ giống như những gì tên quân nhân sĩ quan Tây Lâm kia nói trong hệ thống liên lạc. Vậy, thật sự là có hy vọng. Cặp mày hoa râm của Chung Sấu Hổ Vô cùng bình thản, nhìn về phía tình huống chiến đấu đang diễn ra trên màn hình máy tính trên tường, biểu tình trên mặt bị ánh sáng lóe ra trong khoang thuyền do những con robot tấn công vào khiến cho khuôn mặt lộ ra chút khó hiểu cùng với sâu sắc khó lường. Chung phu nhân một mực ngồi bên cạnh ông ta, một lời cũng không nói gì, đột nhiên lúc này gắt gao nắm lấy bàn tay của ông ta, trên mặt chợt lộ ra một tia thần sắc khẩn cầu nhàn nhạt. Chung Sấu Hổ cơ bản là biết được thê tử mình đang muốn nói gì với mình, khẽ mỉm cười, ôn hòa nói. Anh hiểu rồi, cái tên tiểu tử kia đúng là đang ở trên chiến hạm chiến thuyền vận tải kia. Ông ta đưa tay ấn nhẹ vào hệ thống liên lạc chiến hạm, liên lạc với chiếc chiến hạm vận tải của liên bang hiện tại cách nơi này một khoảng cách thật xa, nhàn nhạt hỏi một câu. Hứa Nhạc có ở đó hay không? Một lúc sau đó, bên kia đầu của hệ thống liên lạc vũ trụ từ xa đột nhiên truyền đến thanh âm khẽ run mà hơi có chút bối rối của Hứa Nhạc. Tư lệnh, có tôi đây. Giúp ta chiếu cố cho tiểu Yên Hoa. Vâng. Chung Sấu Hổ nghe được câu trả lời của gã thiếu niên trẻ tuổi kia, nhẹ nhàng thở ra một ngụm trọc khí. Cái tên mập mạp kia bình thường làm người hay làm việc cũng thật sự quá mức xúc động cùng với tùy tiện, sau khi chính mình chết đi, không biết hắn sẽ phát điên thành cái dạng như thế nào. Một phen đem con gái mình phó thác cho hắn, thật sự không thể nào khiến cho kẻ khác yên tâm nổi. Sau đó liền không một chút do dự tiến hành cắt đứt hệ thống thông tin liên lạc, ông ta đẩy mạnh cần điều khiển của con robot. Trong thanh âm kim chút dễ nghe, con robot nặng nề chật cử động, hướng về phía không gian tầng trên của phi thuyền cổ Trung Hào mà chạy đi. Ngay tại thời khắc này, đám robot kiểu mới cường hãn mà mạnh mẽ của đám Ngường Đế Quốc, rốt cuộc cũng đã phá vỡ được lớp vách tường hợp kim chắc chắn ở tầng ngoài của chiếc phi thuyền, điên cuồng mà chém vết thẳng vào trong. Sắc mặt của Chung Sấu Hổ vô cùng bình tĩnh mà thản nhiên, thể hiện ra một vẻ mặt vô cùng thoải mái, thế nhưng bên trong cặp mắt lại ẩn chứa một loại ý chí kiên định cùng với tàn nhẫn trước giờ chưa từng có. Bên trong vô số những khu vực được ngăn cách bởi vô số những bức tường hợp kim bên trong các tầng của chiếc phi thuyền cổ Trung Hào, vô số những hồi chiến đấu vô cùng thảm thiết đang khai hỏa. Loại bom điện từ tự động cùng với những đường hồ quang sáng chói không ngừng lóe lên. Những vách tường bị đốt cho cháy xém, phát ra những tiếng kêu sẹt sẹt cùng với những mùi hương khét lẹt. Nơi nơi đều là những mảnh bụi mù, những lỗ hổng khổng lồ do những hệ thống vũ khí công kích bắn ra. Những con robot la nha kiểu mới của đám Người Đế Quốc giống hệt như một đám giả thú đang điên cuồng khát máu, phá vỡ hoàn toàn lớp vỏ bọc bên ngoài của chiếc phi thuyền, điên cuồng mà hướng về tầng dưới phóng đi. Lúc này số lượng robot còn lại có thể tiến vào bên trong phi thuyền cũng không phải là nhiều lắm. Nhưng mà đám robot kiểu mới này giống hệt như một đám u linh màu đen, làm ra những động tác chớp động tránh né cùng với di động với tốc độ cực kỳ cao, khiến cho giám quân nhân sĩ quan cùng với binh lính của Tây Lâm vốn hoàn toàn không có chút tâm lý chuẩn bị nào cả phải trả một cái giá vô cùng thảm thiết. Rất nhiều loại vũ khí chống robot kiểu của toàn bộ bị thất bại. Khói đen từng trận bốc lên, tiếng nổ mạnh liên tục phát ra. Thế nhưng cũng không có cách nào đem đám thú triều điên cuồng này ngăn cản lại được. Đám robot la nha kiểu mới của đám người đế quốc phóng vọt thẳng đến khu vực nơi mục tiêu đã định trước mới rốt cuộc ngừng lại quá trình đột tiến của mình. Cũng không phải là bọn họ đã đến được địa điểm cần phải hoàn thành kế hoạch, tiến hành tập kết lại, mà là bọn họ bị bắt buộc phải dừng lại. Bởi vì ngay ở trước mặt đám bọn chúng đã xuất hiện một đầu robot liên bang màu đen không có bất cứ dấu hiệu đặc thù gì cả. Ngay ở phía sau của đầu robot màu đen kia, chính là doanh đoàn robot đặc chủng lệ thuộc trực tiếp sự quản lý của quân khu Tây. Lâm nhìn về phía đám robot màu đen của đế quốc toát ra hơi thở sâm u lạnh lẽo ở trước mặt, cặp mày hoa râm của Chung Sấu Hổ đang ngồi bên trong khoang điều khiển nhất thời nhướng lên một chút, giống hệt như một thanh lợi kiếm sắc bén đã bị những lớp vải bông quấn chặt lại nhiều năm, rốt cuộc đã sắp sửa phá vỡ sự trói buộc mấy chục năm trời, bắt đầu chậm rãi phát ra sát khí vốn có của nó. Ông ta hướng về phía các bộ hạ phía sau lưng mình, trầm giọng nói. Chiến đấu. Thân là một trong những vị thống soái quân sự quan trọng nhất của quân đội liên bang, đệ nhất nhân của đại khu Tây Lâm, Chung Sấu Hổ rất khó có cơ hội tự mình điều khiển robot chạy ra chiến trường tham gia chiến đấu. Trên thực tế, từ sau khi từ thủ đô Tinh Quyển quay trở lại đại khu Tây Lâm, kế thừa gia sản của Chung gia, sau đó cũng chưa từng có ai nhìn thấy ông ta đích thân điều khiển robot nữa, không thể được nhìn thấy bộ dáng gào thét như mãnh hổ ở trên chiến trường của ông ta. Mọi người có lẽ sẽ kính sợ quyền thế ngập trời của ông ta, sợ hãi mà than thở đối với tài năng chỉ huy quân sự của ông ta, nhưng mà cũng rất ít người từng để ý đến trình độ điều khiển robot chiến đấu của ông ta. Chỉ có mỗi mình vị quân thần Lý Thất Phu đại nhân của liên bang, năm xưa sau một lần trao đổi bí mật tại nơi nào nó ven bờ hồ tại Phí Thành, đã đưa ra một sự đánh giá cực kỳ cao đối với năng lực điều khiển robot của đầu mãnh hổ Tây Lâm này mà thôi. Vô số đại tàn ảnh của robot tự hồ như phá vỡ đi sự câu thúc của hàng rào không gian vậy, phát âm thanh va chạm vô cùng sắc bén, có một khoang thuyền hoàn toàn bị phá vỡ, có đốm lửa văng ra khắp nơi, có những thanh âm kim chúc gãy vỡ phát ra thanh âm ma sát điếc tai nhức óc vô cùng mãnh liệt. Một hồi chiến đấu. Robot trên phi thuyền cổ Trung Hào trầm mặc mà lãnh khốc bắt đầu, cực kỳ dữ dằn mà cũng chấm dứt cực kỳ nhanh chóng. Đám robot Lan Nha của đế quốc lần này xâm nhập vào trong phi thuyền cổ Trung Hào, xuất hiện trên tầng trên của phi thuyền có khoảng hơn 20 đầu tổng cộng. Những đầu robot kiểu mới này bằng vào tính cơ động mạnh mẽ cùng với tần suất tránh né trong khu vực phạm vi nhỏ còn linh hoạt hơn cả loại robot MX của liên bang rất nhiều, đã thành công phá hủy được 11 đầu. Robot của doanh đoàn robot đặc chủng của đại khu Tây Lâm, cũng không ngoài dự đoán của mọi người, đã trả một cái giá vô cùng thảm trọng, toàn thể nổ tung. Đây chính là bởi vì kỹ năng điều khiển robot vô cùng vĩ đại của đám phi công doanh đoàn robot đặc chủng đại khu Tây Lâm. Là bởi vì đám quân nhân sĩ quan Tây Lâm trong một hồi chiến đấu cuối cùng đã thể hiện ra một tinh thần không biết sợ là gì. Đồng thời lại là cũng bởi vì đầu robot màu đen không dấu hiệu gì kia, giống hệt như những đường lưu quang màu đen bình thường, không ngừng xung phong liều chết ở những nơi chiến đấu kịch liệt nhất của chiến trường, giống như những thiên thần khí thế không giờ đỡ nổi. Con robot màu đen của Liên Bang không hề có bảng hiệu gì cả. Đứng ở giữa khu vực chiến trường tràn ngập một mảnh hỗn loạn, đứng giữa khu vực tràn ngập hài cốt của đám robot đế quốc ngổ ngang, chậm rãi thu hồi thanh đao hợp kim ở trước cánh tay phải máy móc của con robot, lãnh lệ trầm mặc đứng đó, giống như là thiên hạ vô địch, thế nhưng thật sự là vô địch. Hệ thống phóng hỏa tiễn khu vực phía sườn Tây đã chuẩn bị hoàn tất. Bên trong hệ thống liên lạc của khoang điều khiển chợt truyền đến thanh âm hồi báo của đám quân nhân sĩ quan điều khiển hệ thống vũ khí của phi thuyền cổ Trung Hào. Cặp mày hoa râm của Chung Sấu Hổ khẽ nhướng lên một chút, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười nhàn nhạt, nhẹ giọng tự mình lẩm bẩm. Muốn bắt sống ta à? Ta còn muốn thử dứt thẳng lên trên chiến hạm của các người, bắt sống sĩ quan chỉ huy cao nhất của các người một phen xem sao. Bên trong hạm đội U Linh của đế quốc, có một chiếc chiến hạm chiến thuyền cùng với những chiếc chiến thuyền hạng nhẹ. Khác hoàn toàn giống hệt nhau, thế nhưng nó mãi vẫn không có đầu nhập vào những công kích mạnh mẽ của các đồng đội xung quanh, mà là lạnh lùng ẩn thân bên trong trận hình hạm đội, nhìn chăm chú vào một hồi chiến đấu kịch liệt bên trong vũ trụ kia. Trong một căn phòng binh lính bảo dưỡng vô cùng bình thường nào đó ở bên dưới tầng dưới của chiếc chiến hạm này, Hoài Thảo Thi vẫn là dáng người gầy nhỏ, mãi vẫn thông qua kênh tín hiệu đặc biệt dành riêng cho chính bản thân mình im lặng trầm mặc quan sát một màn hình ảnh đột kích ám sát này. Hắn nhìn thấy được cảnh hạm đội của mình thành công phục kích được đối phương, vây khốn đối phương, sau đó phá hủy bốn chiếc chiến thuyền liên bang bảo vệ. Xung quanh, nhìn thấy cảnh đám robot La Nha của đế quốc xâm nhập vào bên trong phi thuyền cổ Trung Hào. Sau đó là một mảnh vô cùng im lặng, cũng không có vang lên bất cứ thanh âm nào khác nữa. Một lát sau đó, những hình ảnh chiến trường do những đầu robot đã xâm nhập vào bên trong phi thuyền cổ Trung Hào mới có thể truyền trở về. Hắn nhìn thấy đầu robot màu đen khủng bố đang đứng sừng sững bên trong màn hình truyền về kia, ánh mắt của Hoài Thảo Thi chậm rãi nheo lại một chút. Đám robot La Nha của đế quốc chấp hành kế hoạch bắt sống đối phương kia, không ngờ toàn bộ đã bị diệt sạch. Đầu lão hổ đến từ Tây Lâm kia, ở bên trong con robot không ngờ lại cũng hung hãn chẳng khác nào năng lực chỉ huy tài hoa của ông ta. Mãi cho đến lúc này hắn mới có thể hiểu được rõ ràng, vì cái gì mà Hoàng đế Bệ Hạ từ đầu đến cuối đối với cái kế hoạch bắt sống trong hồi kế hoạch đột kích ám sát này mãi vẫn luôn có biểu hiện tương đối lạnh nhạt. Đại khái là bởi vì Hoàng đế Bệ Hạ phi thường rõ ràng, loại đại nhân vật giống như là chung xấu hổ vậy, vốn dĩ không có khả năng bị đánh bại bởi robot. Lần đầu tiên, trong lòng Hoài Thảo Thi chợt phát lên một ý niệm chiến đấu cực kỳ mãnh liệt. Hắn rất muốn cùng với đầu robot màu đen không ai bị nổi kia chiến đấu một hồi cho thỏa chí. Liền đúng vào lúc này, ánh mắt linh mẫn của hắn chợt chú ý đến chiếc phi thuyền cổ Trung Hào ở giữa không gian ngập đầy đạn lửa kia, gian nan mà mạo hiểm tiến hành một lần điều chỉnh góc độ của chiến hạm. Một mảnh hợp kim che chắn ở bên sườn phải của chiếc chiến hạm chợt chậm rãi mà ngay ngắn mở ra, bên trong lộ ra một mảnh hắc ám tối đen. Phương hướng của mảnh hắc ám đó không ngờ lại chính là đang hướng về phía chiến hạm của chính mình. Vị lão đầu hổ Tây Lâm này đang muốn làm cái gì đây? Ánh mắt của Hoài Thảo Thi lúc này càng nheo lại lợi hại hơn trước một chút, trong giây lát liền hiểu được ý đồ của đối phương là muốn cái gì. Đồng tử trong mắt hắn chợt co rụt lại mãnh liệt, trong lòng chợt nổi lên một tia tình tự vớ vẩn mà cực kỳ rung động. Không ngờ hiện tại còn đang bị vậy trong cảnh tuyệt địa như thế, vị lão đầu hổ này cư nhiên lại còn cuồng vọng mà cường hãn như thế, ý đồ muốn đem sĩ quan chỉ huy của đế quốc cùng với hắn chôn cùng hay sao? Một cổ cảm giác nguy hiểm mãnh liệt nhất thời nảy lên trong lòng của hắn. Hoài Thảo Thi khẽ đẩy cánh cửa khoang thuyền của mình ra, cước bộ trầm ổn mà nhanh chóng hướng về một nơi nào đó của chiến hạm mà đi đến. Ở một nơi nào đó của chiếc chiến hạm, có một đầu robot La Nha trên tấm vải bố phủ một lớp bụi dày, đang mãi vẫn chờ đợi hắn đến. Tâm tình lúc này của quận Vương Tạp Đốn, so với bất luận kẻ nào cũng cảm thấy vớ vẩn cùng với khó chịu vô cùng. Hắn khiếp sợ nhìn thấy chiếc phi thuyền cổ Trung Hào tiến hành một lần điều chỉnh góc độ chiến hạm cuối cùng, đoán ra được vị lão đầu hổ kia đang muốn làm cái gì, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Những đầu robot phái đi tiến hành kế hoạch bắt sống không ngờ toàn bộ đều bị đối phương xử lý hết. Đối phương rõ ràng là bị vây trong tình cảnh tất bại, không ngờ lại còn dám nghĩ muốn chấp hành một kế hoạch điên cuồng đến như thế. Đến tột cùng là ai mới nắm trong tay sự chủ động đối với tràn chiến đấu bên trong vũ trụ này đây cơ chứ? Vì cái gì mà cái gã mục tiêu ám sát kia lại gây cho mình một loại cảm giác, tự hồ như là gã thợ săn lúc này đã biến thành mục tiêu bị đối phương liệp sát rồi. Bởi vì một loại tình tự khiếp sợ nào đó dâng lên trong lòng, hắn vừa khiếp sợ vừa tức giận cùng với xấu hổ, điên cuồng phất phất tay, trống lớn nói. Từ bỏ kế hoạch bắt sống, tiêu diệt mục tiêu. Hệ thống pháo xạ công kích của chiếc phi thuyền cổ Trung Hào chung quy cũng không thể nào khởi động được, con robot màu đen do Chung xấu hổ điều khiển kia, rốt cuộc cũng đánh mất đi cơ hội phóng thích quang mang. Lừng lẫy sáng rọi cuối cùng của cuộc đời của mình. Bởi vì theo mệnh lệnh của sĩ quan chỉ huy đế quốc, đám chiến hạm màu đen không ngừng dùng tốc độ cao tuần tra xung quanh bốn phía chiếc phi thuyền cổ Chung Hào, lúc này đây một đường chủ pháo đã xuất lực một khoảng thời gian cực kỳ dài. Phóng thẳng về phía hắn. Đồng thời, đám robot lan nha của đế quốc đã xâm nhập vào bên trong phi thuyền cổ Chung Hào, cũng dựa vào phần cuối cùng trong bản kế hoạch xuyên qua liệp sát lần này, đồng loạt tiến hành một hồi tự bạo mãnh liệt. Hơn 20 mấy đầu robot lan nha ở trên khoang điều khiển vốn đã biến thành những cổ hài cốt nằm la liệt khắp nơi, lại một lần nữa biến thành những khối thuốc nổ khủng bố khiến kẻ khác phải sợ hãi. Còn đám robot đế quốc còn lại đã xâm nhập và hệ thống động cơ của chiếc phi thuyền thì lại thành công bằng vào phương thức hy sinh tự bạo của chính mình, hủy diệt được hệ thống động lực di chuyển cuối cùng của chiếc phi thuyền cổ Chung Hào. Vô số những tiếng nổ mạng không ngừng thay nhau vang lên khắp nơi bên trong chiếc phi thuyền. Những ngọn lửa cực nóng không ngừng lan tràn ra khắp nơi trong không gian. Những ngọn lửa phun xuyên ra bên ngoài khoang thuyền, tiến nhập vào trong vũ trụ, nhất thời đột nhiên chợt tắt, còn những nơi khác thì vẫn như cũ không ngừng bốc lên mạnh mẽ. Toàn trường là một mảnh thảm thiết dị thường. Chiếc phi thuyền cổ Chung Hào kiên cường mà chống đỡ mãi cho đến tận bây giờ, rốt cuộc cũng đã bị hủy diệt. Hoài Thảo thì đang tiến hành khởi động robot, chuẩn bị xuất hiện trên tấm màn sân khấu, nhìn thấy một màn này xuất hiện trên hình ảnh liên lạc. Thân thể khẽ cứng đờ lại một chút, sau đó trầm mặt quay lại, hướng về phía phòng của chính mình mà đi đến. Trong lòng hắn im lặng thầm nghĩ. Loại nhân vật xuất sắc như thế này, cuối cùng cũng không tìm được cơ hội tiến hành một trận chiến công bằng, thật sự là có chút đáng tiếc mà. Phía bên phải của chiếc phi thuyền cổ Chung Hào bị oanh tạc ra một cái lỗ thủng cực kỳ khủng bố. Bên dưới chiếc phi thuyền còn không ngừng vang lên những chuỗi nổ mạnh kéo dài. Vô số những mảnh kim chúc vỡ vụn cùng với di thể của đám quân nhân sĩ quan binh lính đại khu Tây Lâm không ngừng bập bềnh trôi dạt ra ngoài vũ trụ, hoặc là bị lửa đỏ thiêu đốt cháy đen. Cánh tay phải máy móc của đầu robot màu đen kia mạnh mẽ chụp lấy mép của mảnh vỡ kim loại ngay bên cạnh của cái lỗ thủng, cũng không có bị sức hút mãnh liệt quăng quật ra ngoài vũ trụ. Ngay phía trước mặt của con robot màu đen kia chính là một mảnh vũ trụ tĩnh mịch. Một mảnh bối cảnh tràn ngập sao trời, cũng không có bất cứ thanh âm gì. Thế nhưng lại là một mảnh xinh đẹp khiến cho kẻ khác vô cùng sợ hãi. Bên trong khoang điều khiển của con robot màu đen, sắc mặt của Chung phu nhân lúc này đã là một mảnh tái nhợt, thân thể không ngừng run rẩy, có chút vô lực dựa thẳng lên trên người của chồng mình. Nói, em sợ quá. Lại có thêm một hồi nổ mạnh nữa vang lên mãnh liệt. Những tia hồng quang diễm lệ chiếu rọi thẳng vào trong cái lỗ thủng khổng lồ kia. Những hình ảnh vũ trụ xinh đẹp khiến cho kẻ khác tim đập nhanh một trận, giống hệt như là một mảnh trời chiều chói chang. Vậy, chúng ta ở cùng một chỗ với nhau, không có gì phải sợ cả. Chung xấu hổ nhìn về phía đám tinh cầu rộng lớn như một mảnh hải dương khổng lồ. Ánh mắt nhìn về hướng chủ tinh Tây Lâm quê nhà, mạnh mẽ ôm lấy thê tử của mình, một phen đe mặt của Chung phu nhân vùi vào trong lồng ngực thô dày của mình, dùng thanh âm ôn nhu an ủi. Không nên nhìn, không nên nhìn. Sau đó chết đi. Cứ như vậy mà chết đi. Giang khách. Audio truyện chấm ORG. Quyển 3, chương 248, nhất định phải tìm ra bọn chúng. Ngay tại thời điểm đầu tiên chiếc phi thuyền cổ Chung Hào bị trúng tập kích, Hứa Nhạc đã ngay lập tức nhận được tin tức này rồi. Tin tức cảnh báo mà cổ máy vi tính trung ương liên bang kia đã ngay lập tức truyền vào bên trong đồng tử mắt trái của hắn. Ngay tại trong một nháy mắt đó, tựa hồ liền biến thành một mảnh đỏ rực, khiến cho kẻ khác phải phiền muộn rét lạnh một trận. Hắn rất nhanh đẩy mạnh cửa khoang thuyền cá nhân của mình, hướng về đại sảnh điều khiển của chiếc chiến hạm vận tải mà chạy đến, lo lắng lớn tiếng hô lên. Mau liên hệ với phi thuyền cổ Chung Hào. Đám quân nhân sĩ quan liên bang ở bên trong khoang điều khiển chiến hạm vận tải kia cũng không biết đã xảy chuyện gì,